Vô địch thiên hạ 293 chương 2903 lưỡng bại câu thương. Tại kiểu gia vị này đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ xem ra, hắn làm ra như vậy nhượng bộ, Hoàng Tiểu Long tất nhiên sẽ kinh hỉ cùng vui vẻ đồng ý. Huyền Âm lão nhân chính là một tôn đạo tôn ngũ trọng cao thủ, càng là một tên dùng độc đạo tôn cao thủ, dùng độc độ cao, nổi tiếng đà thần thánh giới. Năm đó Huyền Âm lão nhân không biết độc chết bao nhiêu thánh địa, không biết cướp đoạt bao nhiêu bảo tàng. Có người thậm chí truyền ngôn nói Huyền Âm lão nhân một người cất giấu bảo tàng không ít hơn Thanh Liên đạo thống, Phong Lôi đạo thống, Đế Tế đạo thống dạng này trung cấp đạo thống. Cho nên Huyền Âm lão nhân bảo tàng một thành tuyệt đối là kinh người. A, Huyền Âm lão nhân. Hoàng Tiểu Long cũng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới động phủ này lại là Huyền Âm lão nhân lưu lại. Hắn mặc dù đến đà thần thánh giới không đến bao lâu, nhưng là đối với Huyền Âm lão nhân một chút nghe đồn hay là có chỗ nghe nói. Không sai, Hoàng công tử, thế nào ngươi một người đến một thành? Chúng ta mặc dù được còn lại 9 thành, nhưng là muốn lên giao đại bộ phận về Kiều gia, chúng ta 4 người tối đa cũng chỉ có thể đến 2 thành mà thôi. Kiều gia vị kia đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ cười nói, vừa rồi hắn tam đệ xuất thủ, vậy mà không cách nào dung chuyển Hoàng Tiểu Long mảy may, cho nên hắn mới lâm thời thay đổi chủ ý, đáp ứng cho Hoàng Tiểu Long một thành. Ngay tại hắn vốn dĩ cho rằng Hoàng Tiểu Long sẽ đáp ứng lúc, Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu. Ta nghĩ ta vừa rồi đã nói đến rất rõ ràng, động phủ này bảo tàng ta muốn hết 4 người biến sắc. Bất quá, nếu là Huyền Âm lão nhân bảo tàng, nếu như các ngươi đầu nhập ta, ta có thể đem một phần trong đó cho các ngươi. 4 người sắc mặt triệt để khó coi xuống tới. Đại ca, thiếu cùng hắn nói nhảm. Chúng ta 4 người liên thủ, ta cũng không tin không thu thập được hắn. Lúc trước xuất thủ cái kia đạo tôn nhị trọng cao thủ giận tím mặt nói. Cái kia đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ sắc mặt âm trầm nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi thật muốn cùng chúng ta lưỡng bại câu thương, liều chết đánh một trận? Nếu là như vậy, chẳng tốt cho ai cả. Chúng ta 4 huyên đệ có liên thủ hợp kích bí thuật, chính là đạo tôn tứ trọng cao thủ cũng không làm gì được chúng ta. Hợp kích bí thuật này là 4 người bọn họ được từ một vị đạo tôn cao giai cường giả chi thủ. Liên thủ hợp kích có thể làm cho lực công kích của bọn họ gấp bội. Lưỡng bại câu thương, liều chết đánh một trận. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng. Ta cũng muốn kiến thức các ngươi một chút liên thủ hợp kích bí thuật. Các ngươi ra tay đi. Cái kia đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ sắc mặt âm trầm như nước. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, hai mắt huyết quang phun trào. Xuất thủ thủy thiên nhất kích thanh âm hắn vang vọng động phủ trùng điệp không gian. Theo thanh âm hắn vừa ra, 4 người thân hình đồng thời huyễn động. Mỗi một lần huyễn động, thân ảnh 4 người liền mơ hồ một phần. Rất nhanh, 4 người vậy mà hoàn toàn biến mất. Không kỳ thật 4 người cũng không có biến mất, chỉ là thân hình quá nhanh, nhanh đến căn bản là không có cách nhìn thấy, cho nên để cho người ta nghĩ lầm 4 người hoàn toàn biến mất. Hoàng Tiểu Long đạo hồn triển khai, lại là đem 4 người hết thảy động tác thấy rõ rõ ràng ràng. Để Hoàng Tiểu Long kinh ngạc chính là 4 người mỗi một lần huyễn động ở giữa, vậy mà hàm ẩm không gian đại đạo cùng phong chi đại đạo, hai loại đại đạo hoàn toàn kết hợp với nhau. Khi hai loại đại đạo chi lực kết hợp với nhau về sau, lực lượng vậy mà tăng lên rất nhiều. Mà lại 4 người lực lượng thông qua không gian hoàn toàn điệp ra ở cùng nhau. Khó trách 4 người nói chính là đạo tôn tứ trọng cao thủ cũng không làm gì được bọn họ. Hoàn toàn chính xác, nếu là phổ thông đạo tôn tứ trọng cao thủ là rất khó công phá bọn hắn phòng ngự. Ngay tại 4 người lực lượng điệp ra đến mạnh nhất lúc, 4 người đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà tới. Oanh theo 4 người xuất thủ, toàn bộ động phủ không gian đều lắc lư một cái. 4 người một kích này tư vô mờ ảo, phảng phất từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến để cho người ta căn bản là không có cách bắt. Thùy Thiên nhất kích, danh phù kỳ thực. Nhìn xem bốn người một kích cường tuyệt này oanh sát mà đến, Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt, đưa tay chính là một trường. Hoàng Tiểu Long thậm chí không có sử dụng tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực, niết bàn chi lực cùng cực độc chi lực bốn loại cực hạn lực lượng. Chỉ là đơn thuần một trường, bình phảng phất thiên địa băng liệt ra. Bốn người tuyệt cường một kích trong nháy mắt bị đánh tan. Đồng thời, bốn người trùng điệp tại trong không gian thân ảnh rơi xuống đi ra, đập xuống đến động phủ trên thạch bích. Động phủ không gian cấm chế quang mang lắc lư không thôi. Động phủ không gian cấm chế là năm đó Huyền Âm lão nhân bố trí, chịu đựng lấy Hoàng Tiểu Long năm người lực lượng. Không phải vậy, Hoàng Tiểu Long năm người vừa rồi một kích, có thể trong nháy mắt đem cái này Cửu Cung Thánh Địa xé thành mảnh nhỏ. Kiều gia bốn người đâm vào động phủ trên vách đá, chỉ cảm thấy một trận khí huyết sôi trào, yết hầu nóng lên, không chịu được hé miệng, phun ra một ngụm kim huyết. Bốn người kinh hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Cái này, làm sao có thể ngươi? Chiến lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy, tại sao có thể như vậy? Cái kia đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ khó có thể tin nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không có trả lời, lạnh nhạt nói: các ngươi cái này Thùy Thiên nhất kích uy lực đích thật là không yếu, bất quá cùng Hiên Viên đạo thống tất nghiệp so sánh còn kém một chút. Hiên Viên đạo thống tất nghiệp đại nhân bốn người kinh nghi, chẳng lẽ nói Hiên Viên đạo thống tất nghiệp đại nhân cũng thua ở trong tay đối phương? Tất nghiệp mặc dù là đạo tôn tứ trọng, nhưng là bởi vì quanh năm đi theo ở bên người Hiên Viên Phá Thiên, cho nên uy danh rất cao. Bốn người tự nhiên là biết tất nghiệp. Thế nào, ta vừa rồi điều kiện các ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Trước ra tay với Hoàng Tiểu Long cái kia đạo tôn nhị trọng cao thủ nghe vậy, cười lạnh: tiểu tử, ngươi muốn cho chúng ta phản bội Kiều gia, đầu nhập ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng có đúng không? Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, liền đem đối phương nắm bắt đến trước mặt mình. Cái kia đạo tôn nhị trọng cao thủ hoàng sợ phát hiện, mặc cho hắn như thế nào thôi động lực lượng toàn thân, từ đầu đến cuối đều không thể tránh thoát. Hoàng Tiểu Long đưa tay, ngón tay toát ra ám lục hỏa diễm, sau đó một chỉ đánh vào đối phương thể nội. Đối phương trong nháy mắt kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Ba người khác sắc mặt đại biến. Đây là niết bàn chi hỏa, bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng Hoàng Tiểu Long vậy mà có được niết bàn chi hỏa. Lúc này Hoàng Tiểu Long ngón tay lại toát ra đen như mực hỏa diễm, lần nữa đánh vào cái kia đạo tôn nhị trọng cao thủ thể nội. Đối phương càng là tiếng kêu rên liên hồi, mà lại Hoàng Tiểu Long chỉ lực địa phương trong nháy mắt bị ăn mòn, bắt đầu mục nát. Cực độc chi lực, ba người sắc mặt lần nữa đại biến. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long phảng phất muốn cầm cái kia đạo tôn nhị trọng cao thủ làm thí nghiệm một dạng, ngón tay lại toát ra băng lam quang mang, đánh vào đối phương thể nội. Cái kia đạo tôn nhị trọng cao thủ càng là kêu thảm thê lương. Tuyệt đối băng lực, Hoàng Tiểu Long lần nữa thi triển tuyệt đối hỏa lực. Ba người khác chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt cực kỳ sợ hãi. Chư thiên phía dưới lại có người có được bốn loại cực hạn lực lượng, thi triển xong bốn loại cực hạn lực lượng về sau, Hoàng Tiểu Long liền đem cái kia đạo tôn nhị trọng cao thủ ném tới một bên, mặc cho nó quay cuồng kêu thảm. Sau đó đem mặt khác một tôn đạo tôn nhị trọng cao thủ nắm bắt đến trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Cái kia đạo tôn nhị trọng cao thủ hai mắt sợ hãi, lại là đang run rẩy. Bọn hắn thân là đạo tôn cao thủ, thì như thế nào không biết bốn loại cực hạn lực lượng khủng bố? Ngươi cứ nói đi, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt. Đêm nay lại là đêm giao thừa, chúc mọi người đêm giao thừa đoàn viên hạnh phúc, cũng chúc chúng thư hữu Tết xuân chơi đến vui vẻ, được hoan nghênh tâm, hồng bao nhiều hơn. Vô địch thiên hạ 293 chương 2904 Huyền Âm đại bảo tàng. Tại vị kia đạo tôn nhị trọng cao thủ dưới con mắt sợ hãi, Hoàng Tiểu Long ngón tay toát ra án lục hỏa diễm, Không, vị kia đạo tôn nhị trọng cao thủ vừa muốn mở miệng, Hoàng Tiểu Long liền một chỉ đánh vào đối phương thể nội. Hai người khác đột nhiên kinh sợ vừa hô, hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng công sát tới. Bất quá vô dụng, hai người thân hình vừa động, liền bị Hoàng Tiểu Long lật tay đánh bay ra ngoài. Lần này, Hoàng Tiểu Long đánh cho hai người nện xuyên động phủ không biết bao nhiêu mặt vách đá, hai người cuồng thổ kim huyết. Ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long càng là hoảng sợ. Thế giới chi lực Hoàng Tiểu Long vừa rồi chính là vận dụng thế giới chi lực mà lại là năm thành thế giới chi lực đánh cho hai người chỉ cảm thấy đạo hồn chấn động. Thể nội tiểu thế giới âm vang lắc lư không thôi. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn hai người một chút. Ngón tay một đạo đen như mực hỏa diễm xuất hiện. Sau đó tiếp tục đánh vào cái kia đạo tôn nhị trọng cao thủ thể nội. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long bắt chước làm theo. Thi triển tuyệt đối hỏa lực cùng tuyệt đối băng lực. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long đem cái kia đạo tôn nhị trọng cao thủ ném tới lúc trước vì kia đạo tôn cao thủ bên cạnh. Hai người cùng một chỗ quay cuồng kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết tại toàn bộ động phủ không gian không ngừng quanh quẩn. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía còn lại hai người. Còn lại hai người sợ hãi lui lại. Các hạ, chúng ta nguyện ý đem bảo tàng chín thành cho ngươi. Vị kia đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ trong sự hoảng sợ, vội vàng nói. Lúc trước, bọn hắn xưng hô Hoàng Tiểu Long vì công tử. Hiện tại sửa lại triệt để đổi tên các hạ. Mà lại giọng nói vô cùng nó e ngại cái chủng loại kia. Chín thành Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Xem ra, ngươi hay là nghe không hiểu ý của ta. Hướng hai người đi tới. Hai người thấy thế, dọa đến toàn thân kéo căng. Các hạ, ngươi thật muốn cùng chúng ta kiều ra là địch? Vị kia đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ trong tuyệt vọng không khỏi nói. Trong lòng của hắn vẫn là ôm một tia hy vọng. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười nhạt một tiếng, là ngươi còn có các ngươi kiều ra không nên đối địch với ta. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long thúc giục thể nội sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Vị kia đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ còn muốn mở miệng. Đột nhiên nhìn thấy Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang màu vàng phóng đại. Sau lưng một đầu hoàng kim cử long xuất hiện. Kinh khủng long uy. Minh mông quét sạch thiên địa. Bao trùm thiên địa trên chúng sinh. Long uy này xuyên thấu vô số thời không. Cùng thiên địa tuyên cổ tồn tại. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng hoàng kim cử long. Hai người chấn động mãnh liệt. Thần sắc kinh ngạc. Sáng thế. Hoàng Long sáng thế Hoàng Long trước mắt Hoàng Tiểu Long này là. Nửa giờ sau, bốn người đều cung cung kính kính hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát hành lễ. Hành sáng thế chi tử chi lễ. Hoàng Tiểu Long đầu tiên là triển lộ thực lực kinh người. Sau triển lộ bốn loại cực hạn lực lượng. Kinh ngạc bốn người. Cuối cùng là sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Cuối cùng hàng phục bốn người. Thu phục bốn người. Hoàng Tiểu Long cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh cũng vô pháp làm được. Nhưng là hắn có thể. Bởi vì hắn có sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Trong Hoàng Long thế giới toàn bộ sinh linh đều là sáng thế chi thần Hoàng Long sáng tạo. Cho dù là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh cũng là sáng thế thần con dân. Cho nên bốn người thần phục tại Hoàng Tiểu Long trong dự liệu. Đương nhiên, bốn người thần phục cũng là Hoàng Tiểu Long ngay từ đầu dùng thực lực tuyệt đối chấn nhiếp rồi bốn người. Dùng bốn loại cực hạn lực lượng chấn nhiếp rồi bốn người. Như Hoàng Tiểu Long thực lực nhỏ yếu, lại triển lộ sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Bốn người nói không chừng ngược lại sẽ lên lòng xấu xa, gây bất lợi cho Hoàng Tiểu Long. Thu phục bốn người về sau, Hoàng Tiểu Long để bốn người lấy sáng thế danh nghĩa phát thể, sau đó lấy ra thanh liên chi dịch. Thanh liên chi dịch bốn người nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên tay thanh liên chi dịch, giật mình nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, các ngươi nuốt vào, khôi phục một chút thương thế. Sau đó một tay phất lên cho mỗi người một giọt thanh liên chi dịch. Bốn người không dám tin tưởng nhìn xem trong tay thanh liên chi dịch. Điện hạ. Cái này chớ có từ chối. Cái này thanh liên chi dịch. Ta còn có rất nhiều. Bốn người đang muốn đẩy lại lúc, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Bốn người nhìn nhau, cuối cùng quỳ sát khấu tạ Hoàng Tiểu Long. Sau đó, bốn người phân biệt đem thanh liên chi dịch nuốt vào, bắt đầu khôi phục thương thế. Bởi vì Hoàng Tiểu Long trước đó xuất thủ phân tấp, cho nên bốn người thương thế rất nhanh liền khôi phục 7-8 phần. Đợi bốn người thương thế khôi phục được không sai biệt lắm về sau, Hoàng Tiểu Long mới cùng bốn người cùng đi đến bảo tàng đại môn trước đó, liên thủ mở ra bảo tàng đại môn cấm chế. Khi bảo tàng đại môn cấm chế mở ra trong nháy mắt, trận trận đại đạo chi khí, kinh người thiên địa thánh linh khí đập vào mặt tuôn ra. Trong lúc nhất thời, động phủ vô số không gian, mỗi một hẻo lánh đều bị cái này đại đạo chi khí, thánh linh khí tràn ngập. Mấy người khiếp sợ nhìn xem trong bảo tàng từng đầu đại đạo linh mạch, từng mai đại đạo linh dược chỉ gặp trong bảo tàng mênh mông không gian. Vậy mà lơ lửng hơn 20 đầu đại đạo linh mạch, những này đại đạo linh mạch bốn phía vây quanh hơn 400 mai đại đạo linh dược tử kim linh chi bách thảo long diệp cửu phượng hỏa hoa. Cái này đến cái khác hiếm thấy đại đạo linh dược để đám người hoa mắt. Cho dù là Hoàng Tiểu Long cũng đều chấn kinh. Lúc trước hắn đạt được hỗn nguyên đồng phủ, trong hỗn nguyên bảo khố bảo tàng đủ kinh người, nhưng là cùng cái này huyền âm lão nhân bảo tàng so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu. Hỗn nguyên bảo khố chỉ có 6 đầu đại đạo linh mạch, thế nhưng là huyền âm bảo khố lại là có hơn 20 đầu. Nói xác thực là 24 đầu, mà đại đạo linh dược cũng so hỗn nguyên bảo khố hơn rất nhiều. Hoàng Tiểu Long mấy người trong lúc khiếp sợ tiến nhập trong bảo khố không gian bay vào bên trong đi. Đó là đà thần đạo tệ đột nhiên. Vị kia đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ giật mình. Đám người nhìn lại, chỉ thấy phía trước lơ lửng một khối lục địa. Trên lục địa, đà thần đạo tệ chất thành cái này đến cái khác sơn phong, liên miên thành dãy núi. Không thể nhìn thấy phần cuối cái này bao nhiêu ức. Hoàng Tiểu Long giật mình, tiếp theo kinh hỉ. Mặc dù còn không có xác định là bao nhiêu ức đà thần đạo tệ, nhưng là tuyệt đối là chục tỷ trở lên, 10 tỷ đà thần đạo tệ a, mà lại là trở lên. Cái này ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng khó khăn ức kích động. Lúc đó hắn nghe một vị đạo tôn cửu trọng cường giả tuyệt thế bỏ ra 10 tỷ đà thần đạo tệ từ thiên cơ cắt mua một đầu khởi nguyên chi khí, đem trong lòng khiếp sợ. Hiện tại nơi này lại có 10 tỷ trở lên đà thần đạo tệ, bất quá kích động sau khi, Hoàng Tiểu Long hay là kỳ quái cái này huyền âm lão nhân là thế nào đạt được nhiều như vậy đà thần đạo tệ. Phải biết, chính là thanh liên đạo thống, phong lôi đạo thống, đế tế đạo thống dạng này đạo thống đều không bỏ ra nổi 10 tỷ đà thần đạo tệ. Xem ra huyền âm lão nhân cũng nhận được qua tuyệt đối bảo tàng, thậm chí khả năng đạt được một cái đại đạo thống bảo tàng. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long nén xuống kích động trong lòng, sau đó cùng kiều ra bốn vị đạo tôn cao thủ tiếp tục hướng bảo tàng không gian chỗ sâu bay đi. Trọn vẹn phi hành nửa giờ, Hoàng Tiểu Long mấy người mới bay xong bảo tàng không gian một vòng. Trong bảo tàng, ngoại trừ 24 đầu đại đạo linh mạch, hơn 400 mai đại đạo linh dược, hơn 100 triệu đà thần đạo tệ, còn có hơn 100 bình đại đạo chi đan. Những này đại đạo chi đan, Hoàng Tiểu Long năm người đều không nhận ra là cái gì đại đạo chi đan. Nhưng là Hoàng Tiểu Long nuốt xuống một hạt, thân thử một chút hiệu quả, so hỗn nguyên đại đạo chi đan tốt hơn không ít. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Có cái này 24 đầu đại đạo linh mạch, hơn 100 bình đại đạo chi đan, tuyệt đối có thể làm cho hắn đột phá thủy tổ thất trọng. Hôm nay năm mới mùng 1, chúc chúng thư hữu năm nay thuận buồm xuôi gió. Một tiếng hót lên làm kinh người, cũng chúc mọi người cũng có thể giống như Hoàng Tiểu Long, đạt được đại bảo tàng ban đêm còn có một canh. Vô địch thiên hạ 293 chương 2905. Hoàng Tiểu Long dự định thủy tổ thất trọng, chỉ cần đột phá đến thủy tổ thất trọng, thể nội cái thứ hai tiểu thế giới liền có thể sinh ra thế giới chi lực. Đến lúc đó, hắn có được hai đại thế giới chi lực, liền không sợ thiên cơ các long ngư phân các chủ tăng lôi, dù là tăng lôi là đạo tôn thất trọng hậu kỳ. Hắn cũng không sợ lúc kia. Chính là không địch lại tăng lôi. Tăng lôi cũng không làm gì được hắn bất quá. Hắn cùng tăng lôi ước định kỳ hạn là 5 năm. Lấy hắn hiện tại sáng thế hoàng long huyết mạch nhịp thiên thôn phệ tốc độ. Trong vòng 5 năm. Hoàn toàn có thể đột phá được thủy tổ thất trọng sau đó. Hắn đến bế quan. Chuyên tâm tu luyện. Chỉ là. Còn có một nan đề. Trước đó hắn cùng Ngân Nguyệt. Phong Nguyệt ước định cẩn thận. Muốn giúp Ngân Nguyệt khu trừ mẹ của nàng trên thân cực độc, cùng Phong Nguyệt cùng một chỗ mở ra băng nhãn chi tộc bảo tàng. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ. Dùng tín phù liên hệ Ngân Nguyệt. Phong Nguyệt hai nữ. Đem chính mình tình huống cáo chi hai nữ. Cùng hai nữ đem ước định thời gian trì hoãn. Đáp ứng trong vòng 10 năm. Sẽ giúp hai nữ. Đương nhiên. Hoàng Tiểu Long chỉ nói là chính mình đạt được một viên cao cấp đại đạo chi đan. Mấy năm này cần bế quan tu luyện. Cũng không có ngốc đến đề cập huyền âm lão nhân bảo tàng sự tình. Dù là như vậy. Một đầu khác Ngân Nguyệt. Phong Nguyệt hai nữ biết được Hoàng Tiểu Long đạt được cao cấp đại đạo chi đan. Cũng là giật mình không nhỏ. Tại đà thần thánh giới. Đại đạo chi đan khó tìm. Coi như một chút siêu cấp đấu giá hội đấu giá. Cũng chỉ là một chút cấp thấp đại đạo chi đan. Cao cấp đại đạo chi đan là cực kỳ hiếm thấy. Rất nhanh. Hai nữ liền trở về tín phù. Đầu tiên là chúc mừng Hoàng Tiểu Long đạt được cao cấp đại đạo chi đan. Sau đó. Đáp ứng Hoàng Tiểu Long 10 năm ước định thời gian. Cuối cùng. Cũng chúc mừng Hoàng Tiểu Long bế quan sau thực lực đại tiến. Hai nữ thậm chí thông cảm Hoàng Tiểu Long, nói 10 năm không đủ, có thể trì hoãn 20 năm cũng không có việc gì. Ngân Nguyệt chi mẫu, trên thân cực độc, còn hoàn toàn có thể ngăn chặn mấy trăm năm. Về phần Phong Nguyệt muốn mở ra băng nhãn chi tộc bảo tàng sự tình, cũng không nhất thời vội vã. Đạt được hai nữ hồi phục về sau, Hoàng Tiểu Long liền quyết định bế quan. Mà lại ngay tại trong huyền âm động phủ này bế quan. Khi hiểu ra bốn vị đạo tôn cao thủ biết Hoàng Tiểu Long muốn trực tiếp tại trong huyền âm động phủ này bế quan lúc. Đều là giật mình cùng ngoài ý muốn. Điện hạ. Đến lúc đó chúng ta không có trở về phục mệnh. Chúng ta hiểu ra lão tổ tông khẳng định sẽ tự mình đến đây tìm tòi hư thực. Ngươi nếu là tại nơi này trực tiếp bế quan tu luyện. Cái này. Quá nguy hiểm, vì kia đạo tôn tam trọng trung kỳ kiều gia cao thủ Kiều Tấn không khỏi nói. Đúng vậy a, điện hạ. Nói không chừng đến lúc đó kiều gia cao thủ sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Đến đây đầm lầy chi địa này một vị khác đạo tôn nhị trọng trung kỳ kiều biển cả cũng đều vội vàng nói. Hoàng Tiểu Long lại là cười nhạt một tiếng. Ta chính là muốn để các ngươi kiều gia lão tổ tông tới. Nếu như các ngươi kiều gia cao thủ làm đến nơi đến chốn, đây càng tốt lời như vậy. Hắn liền không cần đi một chuyến xích huyết động thiên. Đi một chuyến kiều gia tổng phủ. Bởi vì Hoàng Tiểu Long bản ý liền muốn thu phục kiều gia bao quát kiều gia lão tổ tông. Kiều gia có 13 vị đạo tôn cao thủ. Hiện tại Kiều Tấn 4 người đã đầu nhập dưới trướng hắn. Kiều gia bây giờ còn có 9 vị đạo tôn. 4 người nghe vậy đều khẽ giật mình. Điện hạ, ý của ngươi là muốn? Kiều Tấn kinh ngạc nói. Hoàng Tiểu Long mặc dù không có nói rõ, nhưng là 4 người lại là nghe được Hoàng Tiểu Long ý tứ. Chỉ là muốn thu phục toàn bộ Kiều gia. Ý nghĩ này quá mức điên cuồng. Kiều gia chính là xích huyết động thiên đỉnh tiêm đại gia tộc, truyền thừa không biết bao nhiêu năm, thâm căn cố đế. Chính là xích huyết động thiên đệ nhất đạo thống, xích huyết đạo thống cũng không dám có ý nghĩ này. Cho nên biết Hoàng Tiểu Long muốn thu phục toàn bộ kiều gia, 4 người đều là cực kỳ giật mình. Đúng vậy. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Chờ các ngươi kiều gia lão tổ tông cùng kiều gia cao thủ tới. Ta liền đem bọn ngươi kiều gia lão tổ tông cùng kiều gia các cao thủ cùng nhau thu phục. 4 người nhìn nhau. Đều nhìn ra đối phương chấn kinh. Bất quá. 4 người cũng biết. Hoàng Tiểu Long muốn thu phục kiều gia cũng không phải không có khả năng. Bởi vì Hoàng Tiểu Long có thực lực này. Mà lại Hoàng Tiểu Long có cái thân phận này, mặc dù Hoàng Tiểu Long muốn tại cái này Huyền Âm Động Phủ trực tiếp bế quan, chờ đợi Kiều gia lão tổ tông tới. Nhưng là trước khi bế quan, Hoàng Tiểu Long vẫn làm một chút chuẩn bị, tỉ như tự mình xuất thủ, lần nữa bố trí một lần Huyền Âm Động Phủ cấm chế đại trận, đem cấm chế phòng ngự uy lực to lớn tăng lên. Có lúc trước Huyền Âm lão nhân bố trí cấm chế, lại thêm Hoàng Tiểu Long bố trí cấm chế đại trận, chính là Kiều gia lão tổ tông cùng Kiều gia mấy vị khác đạo tôn liên thủ oanh kích, oanh cách 10 năm cũng khó có thể phá ra được. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn có thể đợi lần bế quan này đi ra lại thu thập Kiều gia lão tổ cùng Kiều gia còn lại đạo tôn cao thủ. Mà lại cân nhắc đến lúc đó đột phá thủy tổ thất trọng, độ thất trọng đạo kiếp, cho nên Hoàng Tiểu Long bố trí một cái không gian thác vị đại trận. Có cái này không gian thác vị đại trận, đến lúc đó thất trọng đạo kiếp giáng lâm cũng sẽ không lan đến gần cái này Cửu Cung thánh địa, cũng sẽ không kinh động đế tế đạo thống cao thủ. Liền xem như kinh động đế tế đạo thống đạo tôn cao thủ, bọn hắn cũng tra không ra là Hoàng Tiểu Long tại độ thất trọng đạo kiếp. Hoàng Tiểu Long đem chính mình muốn bế quan sự tình nói cùng Hỗn Nguyên Kỳ Lân cùng Đoạn Phong, Long Kiếm Phi mấy người biết, cũng để mấy người tại chính mình bế quan đi ra trước đó, liền tại trong Huyền Âm Động Phủ này không gian tu luyện. Làm xong đây hết thảy về sau, Hoàng Tiểu Long liền bắt đầu bế quan. Hoàng Tiểu Long đầu tiên là đem cái kia hai đại đạo linh mạch lấy ra ngoài, sau đó chọn lựa phẩm giai cao nhất đầu kia bắt đầu luyện hóa. Nửa năm sau, Xích Huyết Động Thiên, Kiều gia tổng phủ, Kiều Tấn, bốn người bọn họ một mực không có tín phù hồi phục Kiều gia lão tổ tông Kiều Thăng cao mày nhìn xem điện hạ Kiều gia chúng đạo tôn cao thủ. Đúng thế, một người trong đó tiến lên tranh thủ thời gian cung kính nói, mà lại Kiều gia đi trước các đệ tử đều không có tin tức. Người này gọi Kiều Giai Giai, là Kiều gia một vị khác đạo tôn tam trọng cao thủ, cùng Kiều Tấn thực lực tương đương. Kiều Thăng hai mắt lấp lóe, xem ra là xảy ra chuyện. Chẳng lẽ là đế tế đạo thống cũng phát hiện Huyền Âm Động Phủ? Cũng không khả năng. Kiều Giai Giai lắc đầu, ta để cho người ta điều tra qua, đế tế đạo thống đạo tôn cao thủ mấy tháng này cũng không có xuất hiện Cửu Cung thánh địa phủ cận, mà lại cũng không nghe nói có cái nào đạo tôn cao thủ tại Cửu Cung thánh địa xuất hiện. Kiều Thăng trầm tư, nếu không ta đi qua Cửu Cung thánh địa nhìn xem. Kiều Giai Giai chần chờ một chút nói ra. Kiều Thăng lắc đầu, như Kiều Tấn bốn người bọn họ thật xảy ra ngoài ý liệu, ngươi đi cũng vô dụng. Có lẽ bọn hắn cùng Kiều gia đệ tử là bị vây ở Huyền Âm Động Phủ nơi nào đó trong cấm chế. Ta dự định tự mình đi qua nhìn một chút. Kiều Giai Giai mấy người lấy làm kinh hãi. Lão Tổ Tông, ngươi muốn đích thân đi qua một vị khác đạo tôn nhị trọng hậu kỳ cao thủ không khỏi nói, cái này quá nguy hiểm. Kiều Thăng khoát tay, không có việc gì, ta có Kiều gia đại đạo chi bảo, chính là đế tế đạo thống trưởng giáo đích thân tới cũng không làm gì được ta. Đế tế trưởng giáo mặc dù là đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ, nhưng là hắn lại là có lòng tin cùng một trận chiến. Cân nhắc đến sự tình bí ẩn, cho nên Kiều Thăng lần này cũng không muốn mang quá nhiều người đi qua, ngoại trừ chính hắn, chỉ dẫn theo Kiều gia mặt khác hai cái đạo tôn nhị trọng cao thủ đi qua. Ngày đó, Kiều Thăng ba người liền rời đi Kiều gia tổng phủ, hướng Cửu Cung thánh địa mà tới. Vô địch thiên hạ 293 chương 2906 đế tế đạo thống. Đến mấy tháng sau, đầm lầy chi địa trên không, Kiều Thăng ba người đứng lơ lửng trên không. Chỉ là Kiều Thăng nhìn trước mắt trùng điệp quang mang, lại là những mày. Trùng điệp quang mang này chính là Huyền Âm lão nhân lúc trước bố trí động phủ cấm chế. Chỉ bất quá Hoàng Tiểu Long tăng cường một chút. Đây cũng là Huyền Âm lão nhân bố trí động phủ cấm chế phòng ngự rồi. Kiều Thăng trầm ngâm nói, Huyền Âm lão nhân không hổ là dùng độc cao thủ, đại trận này cực độc chi lực khủng bố. Kỳ thật Kiều Thăng cũng không biết, cái này cực độc chi lực là về sau Hoàng Tiểu Long thêm vào, chỉ là Hoàng Tiểu Long thủ đoạn cao thủ, cùng lúc trước Huyền Âm lão nhân bố trí cấm chế hoàn toàn một thể. Cho nên Kiều Thăng nghĩ lầm cái này cực độc chi lực cũng là Huyền Âm lão nhân bố trí. Lão Tổ Tông, vậy chúng ta bây giờ muốn tiếp tục xuất thủ một vị khác Kiều gia cao thủ Kiều Đông Bình nói ra. Chúng ta muốn hoàn toàn phá vỡ động phủ này cấm chế phòng ngự, chỉ sợ phải 10 năm. Kiều Thăng hai mắt lấp lóe. Không cần 10 năm, chúng ta toàn lực xuất thủ, lại sử dụng phế băng lôi chùy, nhiều nhất 8 năm liền có thể đem động phủ này cấm chế phòng ngự oanh phá. Nói đến đây, nó trong tay quang mang lóe lên, một thanh cự chùy xuất hiện. Trên cự chùy, lôi quang thôn phệ, băng khí dâng trào, hiển nhiên là một thanh cực mạnh đạo tôn giới khí. Đây chính là Kiều gia trấn tộc chi bảo. Phệ băng lôi chùy là một thanh trung giai hạ phẩm đạo tôn giới khí, uy lực công kích cực mạnh. Kiều Đông Bình hai người gặp bọn họ lão tổ tông Kiều Thăng phải vận dụng phế băng lôi chùy phá mất động phủ này, không khỏi giật mình. Cái này phế băng lôi chùy lực công kích mặc dù mạnh, nhưng là rất tiêu hao thế giới chi lực. Lão tổ tông, chúng ta thật phải vận dụng cái này phế băng lôi chùy, Kiều Đông Bình không khỏi nói. Kiều Thăng gật đầu, đến lúc đó ba người chúng ta thay phiên thôi động cái này phế băng lôi chùy. Kiều Đông Bình bọn người chỉ biết là đây là Huyền Âm lão nhân lưu lại động phủ, chỉ biết là Huyền Âm bảo tàng cất giấu tất nhiên không ít, nhưng là hắn biết đến càng nhiều. Hắn đã từng từ một vị đạo tôn cao giai cường giả nơi đó biết Huyền Âm lão nhân từng chiếm được một cái đại đạo thống bảo tàng, cho nên lần này hắn mới tự mình đến đây, hơn nữa là đem phệ băng lôi chùy mang theo tới. Lão tổ tông, Kiều Tấn bọn người nói không chừng gặp đạo tôn cao giai cường giả. Huyền Âm động phủ bảo tàng khả năng đã bị người khác nhanh chân đến trước. Kiều Đông Bình trầm ngâm nói, đây cũng không phải là việc không thể nào. Nếu là như vậy, bọn hắn nhọc lòng đến lúc đó phá mất động phủ này cấm chế phòng ngự, uổng phí sức lực mà thôi. Kiều Thăng lắc đầu, Huyền Âm bảo tàng nhất định vẫn còn, nhất định có người ở bên trong thôi động động phủ này cấm chế. Không phải vậy Huyền Âm lão nhân bố trí cấm chế phòng ngự không có khả năng mạnh như vậy. Thế nhưng là nếu là, Kiều Đông Bình còn muốn lại nói. Kiều Thăng khoát tay đánh gãy, xuất thủ nếu là không phá ra cấm chế phòng ngự này, không vào nhập Huyền Âm động phủ xem xét, không đem sự tình ra cách minh bạch, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không cam tâm. Hắn thôi động thể nội thế giới chi lực quán chú phế băng lôi chùy, đột nhiên đối với động phủ cấm chế đánh xuống. Thiên địa rung động, vô số cuồng lôi bão tuyết như mưa to đồng dạng hạ xuống. Động phủ cấm chế rung chuyển một chút, xích huyết động thiên kiều ra phế băng lôi chùy, uy lực quả nhiên mạnh. Đúng lúc này đột nhiên vang lên một đạo cởi mở thanh âm, Kiều Thăng ba người giật mình. Ai? Kiều Thăng bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp nơi xa bay tới một đám cường giả nhìn người tới. Kiều Thăng ba người biến sắc. Người tới rõ ràng là đế tế đạo thống cao thủ, mà lại người cầm đầu là đế tế đạo thống trưởng giáo Đế Bách. Ngoại trừ Đế Bách, còn có đế tế đạo thống mặt khác 8 tôn đạo thống cao thủ đế tế đạo thống. Vậy mà tới một nửa đạo tôn cường giả. Kiều Thăng sầm mặt lại, muốn nói Đế Bách bọn người chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, ai cũng không tin. Xem ra là Huyền Âm động phủ sự tình tiết lộ là ai, tất nhiên là Kiều gia cao tầng. Việc này can hệ trọng đại, cho nên người biết không nhiều. Kiều Thăng kinh nghi nhìn về phía Kiều Đông Bình hai người. Kiều Đông Bình hai người biết Kiều Thăng suy nghĩ trong lòng, tranh thủ thời gian lắc đầu, kiên quyết phủ nhận. Kiều Thăng đảo hữu, ba người các ngươi không xa ước vạn dặm xa đến ta đế tế đạo thống, không biết chuyện gì. Lúc này Đế Bách mở miệng cười nói, mà lại tới cũng không cáo chi một tiếng, để cho ta chủ nhà này thiết yến đón lấy. Kiều Thăng kinh nghi đằng sau sắc mặt bình tĩnh, Đế Bách trưởng giáo nói đùa, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người đế tế đạo thống lao sư động chúng như thế đến nho nhỏ thánh địa này, xem ra ngươi đã biết huyền âm động phủ sự tình. Cũng được. Nói đi. Ngươi muốn thế nào đế tế trưởng giáo đế bách khẽ giật mình. Tiếp theo cười nói. Kiều Thăng đạo hữu chính là sảng khoái. Tốt. Vậy ta cũng không che giấu. Cái này huyền âm động phủ. Chúng ta đế tế đạo thống muốn tám thành cái gì. Thăng Đông Bình hai người ai cũng hai mắt phẫn nộ. Nhìn chằm chằm đế bách bọn người. Kiều Thăng sắc mặt âm trầm. Lạnh lùng nhìn xem đế bách. Cái này huyền âm động phủ là ta Kiều gia phát hiện ra trước. Vốn là ta Kiều gia đồ vật. Ngươi đế tế đạo thống muốn tám thành quả thực là trò cười. Chúng ta liên thủ phá thiên động phủ này cấm chế. Chúng ta Kiều gia có thể cho ngươi đế tế đạo thống ba thành. Đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người dẫn lừa ta. Đến lúc đó ta đem tin tức tiết lộ cho Long Ngư đạo thống tất cả đạo thống. Ngươi ta cũng không chiếm được đế bách cùng đế tế đạo thống các cao thủ những mày. Kiều Thăng cũng không phải đe dọa nói như vậy. Bọn hắn hiện tại đạo tôn cao thủ mặc dù nhiều. Nhưng là Kiều Thăng muốn rời khỏi. Bọn hắn cũng ngăn cản không được. Đến lúc đó Kiều Thăng đem tin tức tiết lộ cho Long Ngư đạo thống tất cả đạo thống. Đế tế đạo thống nghĩ ra được cái này huyền âm động phủ bảo tàng. Cũng hoàn toàn chính xác không có khả năng. Sau đó, song phương trải qua một phen cò kè mặc cả cuối cùng chia đôi. Kiều Thăng cùng đế bách hai người thậm chí nhìn trời phát thệ. Phát thệ đằng sau. Kiều Thăng trong lòng hơi định. Kỳ thật. Đế tế đạo thống gia nhập. Với hắn mà nói cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Song phương liên thủ. Nhiều nhất 4 năm, liền có thể đem động phủ này cấm chế phá mất, rút ngắn thật nhiều thời gian, mà lại mượn nhờ đế tế đạo thống thế lực, phong tỏa Cửu Cung Thánh Địa cùng bốn phía Thánh Địa, cũng không cần lại lo lắng cái khác đạo thống thế lực sẽ phát hiện cái này huyền âm động phủ. Lúc này, song phương cao thủ bắt đầu toàn lực xuất thủ oanh kích động phủ cấm chế. Trong động phủ, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, Kiều Tấn bọn người xuyên thấu qua không gian chi kính. Thấy được tình huống bên ngoài. Gặp đế tế đạo thống đến. Cũng cùng Kiều Thăng ba người liên thủ. Đoạn Phong mấy người không khỏi biến sắc. Làm sao bây giờ nếu không thông chi điện hạ? Kiều Tấn gấp giọng nói. Đoạn Phong lắc đầu, điện hạ đã bế quan, không thể quấy nhiễu điện hạ. Nói đến đây. Hai mắt lo âu. Hy vọng tại bọn hắn phá vỡ bên ngoài cấm chế trước đó. Điện hạ có thể bế quan ra đi. Không phải vậy, không chỉ có bọn hắn, đến lúc đó ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng đều muốn nguy hiểm. Hoàng Tiểu Long như tại đột phá thời khắc. Nhận công kích. Đạo kiếp lực lượng phản phệ. Hậu quả kia tuyệt đối là rất nghiêm trọng trước mắt. 4 năm qua đi. Hoàng Tiểu Long trong động phủ không gian chỗ sâu. Cuộn không mà ngồi. Toàn thân kim hoàng. Ám lục. Băng lam. Xích diễm đen như mực quang mang thiểm thế chớp đồng không thôi. Từng đạo niết bàn chi lực từ trên thân Hoàng Tiểu Long tràn ngập ra. Hoàng Tiểu Long bản thân lúc minh lúc diệt, ngay tại tái tạo. Hiển nhiên Hoàng Tiểu Long vừa mới vượt qua thất trọng đạo kiếp. Sáng thế Hoàng Long huyết mạch niết bàn đằng sau, ngay tại một lần nữa tạo nên bản thân. Lúc này động phủ nổ vang. Chỉ gặp bên ngoài động phủ cấm chế tại Kiều Thăng. Đế bách bọn người liên thủ công kích đến. Đã ảm đạm đến cực điểm. Đến muốn băng tán biên giới. Vô địch thiên hạ 293 chương 2907 động phủ cấm chế bị phá ngoài động phủ. Kiều Thăng. Đế bách bọn người nhìn xem muốn băng tán động phủ cấm chế. Đều là sắc mặt đại hỷ. Cấm chế động phủ này rốt cuộc muốn phá vỡ. Đế bách cười to. Mấy năm kiên trì, rốt cuộc muốn gặp được huyền âm bảo tàng. Kiều Thăng cũng cười to. Đế bách đạo hữu, chờ các ngươi đế tế đạo thống đạt được cái này một nửa huyền âm bảo tàng, thực lực tất nhiên phóng đại, môn hạ đệ tử thực lực tất nhiên tăng lên rất nhiều. A đế bách cười nói, cũng vậy, Kiều gia thực lực cũng tất nhiên phóng đại. 4 năm liên thủ oanh kích động phủ này cấm chế, để cho hai người giao tình tăng thêm không ít. Mọi người lại thêm một chút sức. Lại muốn 4-5 ngày. Động phủ này cấm chế liền có thể phá vỡ. Đế bách đối với đế tế đạo thống các cao thủ lớn tiếng nói. Chỉ cần phá động phủ này cấm chế, đạt được bên trong bảo tàng, mọi người trùng điệp có thưởng. Đế tế đạo thống các cao thủ nghe vậy, thần sắc phấn chấn, tăng nhanh oanh kích tốc độ. Rất nhanh, 4 ngày đi qua. Trong động phủ, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, Kiều Tấn bọn người lòng nóng như lửa đốt. Làm sao bây giờ? Long Kiếm Phi không khỏi hỏi Đoạn Phong. Đoạn Phong lắc đầu, vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn kinh lo đến điện hạ. Thế nhưng là, Kiều Tấn phun ra nuốt vào nói, không có thế nhưng là. Đoạn Phong ngữ khí kiên quyết. Long Kiếm Phi, Đoạn Chính trọng nhiên gật đầu, Kiều Tấn bốn người cuối cùng cũng gật đầu. Oanh thiên địa lắc lư một cái. Huyền âm động phủ, rung động kịch liệt, một tiếng thanh thúy băng liệt thanh âm vang lên. Tại Long Kiếm Phi trong khi đám người sắc mặt đại biến, Kiều Thăng còn có đế tế đạo thống các cao thủ tràn vào động phủ. Ô, Kiều Thăng tiến vào động phủ về sau, đại hỉ sau khi, lại là kinh dị đứng lên. Làm sao? Đế Bách nhìn về phía Kiều Thăng, nghi vấn. Theo ta được biết, cái này huyền âm động phủ tràn đầy cực độc chi khí. Nhưng là bây giờ, cực độc chi khí làm sao biến mất? Kiều Thăng kinh nghi. Đế Bách kinh ngạc. Cực độc chi khí tiếp theo cười nói, nếu là thật sự có cực độc chi khí, không có khả năng vô cớ biến mất. Khẳng định là Kiều Thăng đạo hữu tình báo có sai. Kiều Thăng gật đầu, sau đó cùng đế tế đạo thống các cao thủ hướng động phủ chỗ sâu phi hành tiến lên. Đúng lúc này, đột nhiên chỉ gặp từng đạo đen như mực chi khí từ động phủ chỗ sâu bồng bềnh đi ra. Là cực độc chi khí. Mọi người cẩn thận. Kiều Đông Bình thấy một lần, lúc này kêu lên. Sau đó đem đã sớm chuẩn bị xong tỷ độc đồ vật lấy ra. Sau đó dùng thế giới chi lực thôi động ra. Đế Bách thấy thế, cùng đế tế đạo thống chúng đạo tôn cao thủ cũng tranh thủ thời gian thúc giục đế tế đạo thống đạo tôn giới khí. Đế tế đạo thống đạo tôn giới khí là một thanh ngân tán. Ngân tán chống ra, từng đạo ngân quang rủ xuống đến, bao phủ lại đế tế đạo thống các cao thủ cùng đệ tử. Cực độc chi khí bay tới lúc, ánh bạc này, vậy mà đem cực độc chi khí ngăn tại bên ngoài. Đế tế đạo thống ngân quang tán, quả nhiên là vạn tà bất xâm. Kiều Thăng thấy thế, tán thán nói. Đế Bách cười nói, ngân quang tán phòng ngự là không tệ, bất quá luận uy lực công kích, lại là thua xa Kiều gia phệ băng lôi chùy. Đám người tiếp tục thâm nhập sâu. Kỳ quái, cái này cực độc chi khí là thế nào đột nhiên xuất hiện? Một vị đế tế đạo thống cao thủ mở miệng nói. Đế Bách hai mắt thâm thúy, phảng phất xem thấu không nặng không gian, là có người tại thao túng trong động phủ độc trận. Hoàng Tiểu Long trước khi bế quan, cáo chi Long Kiếm Phi, Kiều Tấn bọn người. Nếu là ở hắn bế quan đi ra trước đó, Kiều gia lão tổ tông xông vào, liền để Kiều Tấn bốn người đến cực độc chi trận trận nhãn, thao túng khai thiên độc thủy. Lợi dụng khai thiên độc thủy cực độc chi khí đến ngăn cản Kiều gia lão tổ tông. Lấy Thăng Tấn bốn người thực lực thôi động cực độc chi trận, vẫn có thể ngăn cản Kiều gia lão tổ tông một chút thời gian. Quả nhiên, tại cực độc chi khí ngăn cản lại, Kiều Thăng, Đế Bách bọn người tốc độ nhận lấy thật to hạn chế. Bất quá, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, Đoạn Chính mấy người lại là lo lắng. Kiều Thăng, Đế Bách bọn người tốc độ mặc dù bị hạn chế, nhưng là cực độc chi khí tối đa cũng chỉ có thể ngăn trở Kiều Thăng, Đế Bách bọn người nửa tháng. Nửa tháng sau, Kiều Thăng, Đế Bách bọn người đồng dạng sẽ đến bảo khố nơi này. Nửa tháng, không biết điện hạ đi ra chưa? Long Kiếm Phi lo âu nói. Đoạn Phong lắc đầu, khó nói, điện hạ mới vừa vặn độ xong thất trọng đạo kiếp. Độ xong đạo kiếp, luyện hóa đạo kiếp đại đạo chi lực, thiên địa chi lực cần không ít thời gian. Hiện tại, bọn hắn cũng chỉ có kỳ vọng Hoàng Tiểu Long nửa tháng này có thể luyện hóa thất trọng đạo kiếp đại đạo chi lực, thiên địa chi lực. Rất nhanh, 10 ngày đi qua. Theo Kiều Thăng bọn người xâm nhập, Kiều Thăng đạo hồn bao trùm phía dưới, phát hiện tại cực độc đại trận trận nhãn thao túng Kiều Tấn bốn người. Khi phát hiện là Kiều Tấn bốn người thao túng đại trận lúc, Kiều Thăng sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Kiều Thăng đảo hữu, bốn người kia là các ngươi Kiều gia nguyên lão đi. Đế Bách sùi âm thanh đùa cợt nói. Nếu là ta không có nhận lầm, Cái kia gọi là Kiều Tấn Kiều Đông Bình nhanh chóng tranh luận nói, Kiều Tấn bốn người bọn họ tuyệt đối không có khả năng phản bội Kiều gia, không có khả năng đế tế một vị đạo tôn tứ trọng cao thủ, cười lạnh. Vậy bọn hắn thao túng cực độc chi khí công kích chúng ta thì như thế nào giải thích? Kiều Đông Bình một nghẹn. Kiều Thăng đạo hữu, có muốn hay không chúng ta đế tế đạo thống hỗ trợ đem bốn người này bắt lại? Đế Bách cười nói, không cần, đây là Kiều gia chúng ta sự tình, cũng không nhọc đến Đế Bách trưởng giáo phí tâm. Kiều Thăng trầm giọng. Sau 5 ngày, Kiều Thăng, Đế Bách bọn người đến đồng phủ chỗ sâu, đi tới bảo khố trước mặt. Kiều Tấn, niệm tình các ngươi nhiều năm như vậy là Kiều gia bỏ ra, ta cho các ngươi một lời giải thích cơ hội. Kiều Thăng nhìn xem ngăn tại trước mặt Long Kiếm Phi, Đoạn Phong bọn người, ánh mắt rơi vào Kiều Tấn bốn người trên thân, lạnh lùng nói. Kiều Tấn bốn người không có mở miệng. Lúc này, Long Kiếm Phi tiến lên, trầm giọng nói, Kiều Thăng lão tổ, Đế Bách trưởng giáo, ta là Long Ngư đạo thống đệ tử Long Kiếm Phi, chúng ta điện hạ là Hoàng Tiểu Long. Cái gì Hoàng Tiểu Long? Kiều Thăng, Đế Bách cùng đế tế đạo thống các cao thủ đệ tử nghe chút, ai cũng hai miệng kinh hô. Đế tế đạo thống thân là Long Ngư đạo thống 12 đạo thống một trong, Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến, bọn hắn thì như thế nào không biết? Về phần Kiều Thăng, chính là xích huyết động thiên đại gia tộc, mà lại tiếp giáp Long Ngư động thiên. Đối với Hoàng Tiểu Long tên cũng là như sấm bên tai. Kinh hãi đằng sau, Kiều Thăng sầm mặt lại, nhìn về phía Kiều Tấn bốn người, nói như vậy, các ngươi không sai, Kiều Tấn bốn người hiện tại đã đầu nhập điện hạ nhà ta. Đoạn Phong tiến lên phía trước nói. Kiều Thăng sắc mặt khó coi, Kiều Đông Bình hai người hai mặt nhìn nhau, Đế Bách cùng đế tế các cao thủ lại là sắc mặt phức tạp. Kiều Thăng hít thật sâu một hơi đại khí, đè xuống lửa giận trong lòng, mở miệng nói, các ngươi điện hạ ở đâu? Ta muốn gặp các ngươi điện hạ. Chúng ta điện hạ hiện tại không tiện thấy các ngươi. Long Kiếm Phi trầm ngâm nói. Đế Bách nghe vậy, trong lòng hơi động, hai mắt kim quang chớp động, nhìn về phía bảo khố đại môn. Lúc này bảo khố đại môn là đóng lại, nhưng là Đế Bách hai mắt lại là xuyên thấu qua bảo khố đại môn, đem bảo khố không gian thấy nhất thanh nhị sở. Thì ra là thế. Đế Bách trong nháy mắt liền hiểu được. Không tiện thấy chúng ta? Đế Bách cười lạnh, là các ngươi điện hạ đang bế quan tu luyện, cho nên không cách nào phân thân ra đi. Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, Kiều Tấn bọn người là biến sắc. Kiều Thăng nghe chút, nhìn xem Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Kiều Tấn bọn người, hai mắt hàn mang một phun. Vô Địch Thiên Hạ 293 chương 2908 trước giải quyết Hoàng Tiểu Long nhìn thấy Kiều Thăng trong mắt hàn ý. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Kiều Tấn bọn người trong lòng giật mình. Các ngươi muốn thế nào? Đoạn Phong mở miệng. Muốn thế nào? Đế Bách khẽ vươn tay, liền đem Đoạn Phong nắm bắt đến trước mặt, nắm vuốt Đoạn Phong cổ nhấc lên. Không muốn thế nào? Cái này Huyền Âm bảo tàng, chúng ta muốn như Hoàng Tiểu Long không có đang bế quan, bọn hắn như hứa sẽ cố kỵ. Nhưng là hiện tại Hoàng Tiểu Long bế quan, căn bản là không có cách xuất thủ, bọn hắn tự nhiên không cần cố kỵ. Kiều Tấn, Kiều Biển cả bốn người gặp Đế Bách nắm bắt Đoạn Phong, liền muốn xuất thủ. Bất quá, bốn người vừa động, liền bị đế tế đạo thống 8 vị đạo tôn cường giả ngăn lại. Đế Bách thấy thế, càng là lật bàn tay một cái, vỗ, trực tiếp đem Kiều Tấn, Kiều Biển cả bốn người đánh bay ra ngoài. Kiều Tấn bốn nhân khẩu phun máu tươi, không biết lượng sức. Đế Bách cười lạnh, Kiều Tấn bốn người mặc dù thực lực không yếu, nhưng là lại như thế nào ngăn cản được Đế Bách cái này đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ một trưởng? Kiều Thăng gặp Kiều Tấn bốn người bị đánh bay, mí mắt hơi nhúc nhích một chút, nhưng là cuối cùng sắc mặt hờ hững, không nói gì. Tiếp theo, Đế Bách một tay đè ép, liền đem Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân, Đoạn Chính, Long Kiếm Phi ba người ép tới phủ phục mặt đất, không thể động đậy. Đoạn Chính, Long Kiếm Phi chỉ cảm thấy toàn thân có ức vạn tòa hỗn nguyên cử sơn đè ép. Có loại đạo hồn bất diệt đạo tâm, đại đạo chi thân tùy thời muốn bị oanh ép thành bột mịn cảm giác. Long Kiếm Phi phẫn nộ, nhìn chằm chằm Đế Bách. Đế Bách trưởng giáo, ngươi thật chẳng lẽ không e ngại chúng ta điện hạ ngươi sẽ hối hận? E ngại? Đế Bách nghe vậy, lạnh giọng cười một tiếng. Đối với Hoàng Tiểu Long, ta đích xác là có chỗ cố kỵ. Bất quá, ta càng ra thích trong huyền âm bảo tàng cái kia hơn 100 triệu đà thần đạo tệ. Càng ra thích bên trong cái kia mấy trăm mai đại đạo linh dược cùng cái kia hơn 100 bình đại đạo chi đan. Cái gì hơn 100 đà thần đạo tệ, hơn 100 bình đại đạo chi đan, mấy trăm công đại đạo linh dược? Đế tế đạo thống các cao thủ kinh ngạc. Ngay cả Kiều Thăng cái này Kiều gia lão tổ tông cũng là chấn kinh. Hắn mặc dù biết huyền âm lão nhân từng chiếm được một vị đại đạo thống bảo tàng, nhưng là trong bảo tàng cụ thể có bao nhiêu phong phú cũng không biết. Lúc trước hắn đã đoán trong huyền âm bảo tàng này có bao nhiêu đại đạo chi đan, có bao nhiêu đại đạo linh dược. Nhưng là hiện tại, hắn mới phát hiện, huyền âm bảo tàng vậy mà so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn được nhiều. Cũng khó trách Đế Bách tại biết Hoàng Tiểu Long bế quan không cách nào phân thân về sau, liều lĩnh đối với Long Kiếm Phi, Đoạn Phong bọn người xuất thủ. Đối mặt nhiều như vậy đà thần đạo tệ, nhiều như vậy đại đạo chi đan, nhiều như vậy đại đạo linh dược, chỉ sợ không có cái nào đạo tôn cường giả có thể nhìn được dụ hoạt. Lúc này, Đế Bách quay đầu đối với Kiều Thăng nói: Kiều Thăng đạo hữu, ngươi ta liên thủ, trước trấn áp lại bọn hắn, sau đó chúng ta phá vỡ bảo khố này đại môn cấm chế, thu hết bảo tàng. Kiều Thăng trần chờ. Hoàng Tiểu Long này, tại trong bảo khố này không gian bế quan, hắn vừa rồi ý đồ dùng đạo hồn điều tra bên trong tình huống, nhưng là bị trong bảo khố này cấm chế cản lại. Không biết Đế Bách là như thế nào biết Hoàng Tiểu Long bế quan. Nếu là Hoàng Tiểu Long cũng không phải là bế quan, chỉ là ở bên trong tính tỏa điều tức. Cái kia Đế Bách nhìn ra Kiều Thăng cố kỵ trong lòng cùng trần chờ, không khỏi giễu cợt nói: Kiều Thăng đạo hữu, ngươi không phải là sợ rồi sao? E ngại một cái thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong? Kiều Thăng sắc mặt đỏ lên: Yên tâm đi, ta vừa rồi thi triển thượng thương chi nhãn, thấy rõ ràng Hoàng Tiểu Long là ở bên trong bế quan, mà lại là vừa mới vượt qua đạo kiếp. Hắn hiện tại ngay tại hấp thu luyện hóa đạo kiếp đại đạo chi lực, thiên địa chi lực, cho nên căn bản là không có cách phân thân xuất thủ. Đế Bách cười lạnh: Ngươi nếu là sợ, ngươi bây giờ có thể rút đi. Cái này huyền âm bảo tàng toàn về ta. Kiều Thăng sầm mặt lại, cắn răng một cái: Tốt, ngươi ta liên thủ, trước trấn áp bọn hắn, sau đó chúng ta liên thủ mở ra bảo khố. Về phần Hoàng Tiểu Long kia, nói đến đây, hai mắt sát ý bắn ra. Dù sao đã đắc tội Hoàng Tiểu Long kia, thừa dịp Hoàng Tiểu Long tại luyện hóa đạo kiếp đại đạo chi lực, thiên địa chi lực, dứt khoát đem Hoàng Tiểu Long giải quyết. Không phải vậy, chờ Hoàng Tiểu Long luyện hóa đạo kiếp đại đạo chi lực, thiên địa chi lực, đến lúc đó Kiều gia chỉ sợ tốt. Ta cũng chính là ý tứ này. Đế Bách cười ha ha, vào tay bảo tàng, đem Hoàng Tiểu Long giải quyết hết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên Kiều Thăng biến sắc: Ngươi mới vừa nói cái gì? Hoàng Tiểu Long ngay tại luyện hóa đạo kiếp, không phải nói hắn mới thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong sao? Đế Bách khẽ giật mình, hắn vừa rồi cũng không muốn quá nhiều. Hiện tại Kiều Thăng nhấc lên cũng biến sắc. 4 năm trước, Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến, Hoàng Tiểu Long mới thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong mà thôi, đây là thiên hạ đều biết sự tình. Thế nhưng là 4 năm đằng sau, vừa rồi hắn thượng thương chi nhãn lại nhìn thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà tại luyện hóa đạo kiếp. Chẳng phải là nói Hoàng Tiểu Long trong vòng 4 năm, từ thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong đột phá đến thủy tổ thất trọng, từ thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong đột phá đến thủy tổ thất trọng, mới dùng 4 năm? Đây quả thực là Đế Bách càng nghĩ càng là lỗ chân lông sợ hãi. Đế tế đạo thống các cao thủ đồng dạng là một mặt sợ hãi. Đại điện nhất thời yên tĩnh, tĩnh đến đáng sợ. Nhưng là đột nhiên, Đế Bách hai mắt sát ý nồng đậm. Bất kể như thế nào, cái này huyền âm bảo tàng, ta nhất định phải đạt được. Đây chính là hơn 100 triệu đà thần đạo tể, hơn 100 bình đại đạo chi đan, mấy trăm mai đại đạo linh dược, hơn nữa còn không tính cái khác chân quý bảo bối xuất thủ. Đế Bách đối với đế tế đạo thống các cao thủ tiếng quát nói. Lập tức, đế tế đạo thống các cao thủ bắt đầu đối với Kiều Tấn bốn người xuất thủ. Kiều Thăng đạo hữu, ta vẫn là câu nói kia, ngươi nếu là sợ, hiện tại rời khỏi cũng được. Huyền âm bảo tàng đến lúc đó toàn bộ về chúng ta. Đế tế đạo thống Đế Bách nhìn xem lo lắng Kiều Thăng, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đế tế đạo thống còn không sợ, ta Kiều gia thì sợ gì? Kiều Thăng mặt mũi tràn đầy sát khí, huống hồ là Hoàng Tiểu Long chủ động chọc tới ta Kiều gia trên đầu, thì nên trách không được ta. Bất quá, cái này Long Kiếm Phi mấy người, trước không cần giết bọn hắn. Kiều Thăng trầm ngâm nói, trước giải quyết Hoàng Tiểu Long, lại giết bọn hắn không muộn. Đế Bách minh bạch Kiều Thăng ý tứ, Kiều Thăng là muốn giữ lại Long Kiếm Phi, Đoạn Phong mấy người làm con tin, để phòng sự tình đột biến. Một lát sau, Đế Bách, Kiều Thăng liên thủ, triệt để trấn áp lại Kiều Tấn, Long Kiếm Phi mấy người về sau, bắt đầu liên thủ oanh kích bảo khố đại môn cấm chế. Vài giờ oanh kích đằng sau, bảo khố đại môn cấm chế rốt cuộc bị phá ra. Đế tế đạo thống Kiều Thăng bọn người tuôn đi vào. Khi thấy trong bảo khố, cái kia đầy trời đầy đất bảo vật, cái kia trồng chất như dãy núi đà thần đạo tệ, đế tế đạo thống các cao thủ trở nên kích động reo hò kêu to. Đế Bách cùng Kiều Thăng hai người trong cuồng hỉ, để đế tế đạo thống các cao thủ cùng Kiều Đông Bình thu lấy bảo tàng bảo bối. Mà hai người thì là hướng bảo khố chỗ sâu không gian bay tới. Rất nhanh, hai người liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Nhìn xem xếp bằng ở giữa không trung, vẫn nhắm mắt Hoàng Tiểu Long, Đế Bách Kiều Thăng hai người trong mắt sát ý bảo dũng. Hai người nhìn nhau đồng thời xuất thủ. Chết hai người riêng phần mình thi triển cường tuyệt một kích, đánh phía Hoàng Tiểu Long. Tại hai người lực lượng dưới, toàn bộ huyền âm động phủ không gian rung chuyển bất an, có loại muốn dấu hiệu hỏng mất. Vô địch thiên hạ 293 chương 2909 Hoàng Tiểu Long thức tỉnh. Đoạn Phong, Long Kiếm Phi bọn người bị áp tiến vào trong bảo khố không gian. Xa xa nhìn thấy Đế Bách, Kiều Thăng hai người liên thủ một kích, liền muốn oanh đến Hoàng Tiểu Long trên thân, đều là sắc mặt kinh biến. Không được, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, Kiều Tấn mấy người đều là sợ hãi hô to. Đế Bách là đạo tôn ngũ trọng, mà Kiều Thăng mặc dù không phải đạo tôn ngũ trọng, nhưng là chiến lực phi phàm, cũng không yếu tại đạo tôn ngũ trọng bao nhiêu. Hai người liên thủ nếu là oanh trúng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long chính là không chết cũng muốn trọng thương, mà lại đến lúc đó Hoàng Tiểu Long sẽ thụ đạo kiếp lực lượng phản phệ. Hậu quả khó mà lường được. Đế Bách, Kiều Thăng không biết Hoàng Tiểu Long thân phận, nhưng là bọn hắn là biết đến, nếu là Hoàng Tiểu Long xảy ra ngoài ý muốn, vậy đến lúc đó ngay tại Đế Bách, Kiều Thăng hai người cường tuyệt một kích muốn oanh đến Hoàng Tiểu Long trên thân lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trên thân một cỗ lực lượng tuôn ra, cuồn cuộn không dứt. Nguồn lực lượng này cùng Đế Bách Kiều Thăng hai người cường tuyệt một kích đụng vào nhau, ầm ầm thiên địa run lên. Để Đế Bách Kiều Thăng hai người kinh ngạc là, Hoàng Tiểu Long chỉ là bị đẩy ra vài trăm mét, vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng ở chỗ kia, toàn thân lại là chưa từng bị hao tổn mảy may. Hai người nhìn nhau chấn kinh. Đế tế đạo thống các cao thủ Kiều Đông Bình hai người đồng dạng chấn kinh. Vừa rồi cái kia là thế giới chi lực sau khi hết khiếp sợ, Đế Bách kinh nghi không thôi. Chỉ là hắn cũng vô pháp xác định Hoàng Tiểu Long trên thân tuôn ra cỗ lực lượng kia đến cùng phải hay không thế giới chi lực. Bởi vì Hoàng Tiểu Long thế giới chi lực tựa hồ không giống như là thế giới chi lực, nhưng là lại tựa hồ là thế giới chi lực. Không chỉ có Đế Bách, ngay cả Kiều Thăng cái này Kiều gia lão tổ tông cũng là kinh nghi. Giả thần giả phượng, cố lộng huyền hư. Đế Bách đè xuống trong lòng chấn kinh, hai mắt sát ý càng thêm nồng nặc lên. Hoàng Tiểu Long, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi hôm nay nhất định phải chết, các ngươi cùng ta cùng một chỗ. Cùng nhau xuất thủ đem Hoàng Tiểu Long này oanh sát rơi. Hắn đối với đế tế đạo thống cái khác tám vị đạo tôn cao thủ quát. Đế tế đạo thống cái khác tám vị đạo tôn cao thủ hồi tỉnh lại, tranh thủ thời gian đi vào đế bách bên người. Xuất thủ giết đế bách đột nhiên quát. Cùng đế tế đạo thống tám vị đạo tôn cao thủ đồng thời xuất thủ. Chín người. Chín đại thế giới chi lực đều xuất hiện. Chín đạo cực diệu quang mang phá toái hư không. Hướng Hoàng Tiểu Long đồng thời oanh đến. Đế Vẫn Kiều Tấn sắc mặt đại biến. Đế Vẫn chính là đế tế đạo thống mạnh nhất đại đạo chi pháp. Đế Bách chín người liên thủ, lại là thi triển ra Đế Vẫn nhất kích. Nghe đồn Đế Bách đã từng liền cùng đế tế đạo thống đạo tôn cao thủ thi triển cái này Đế Vẫn nhất kích, đem mấy chục cái thánh địa một kích oanh diệt. Đà thần thánh giới thánh địa, cũng không phải những tiểu thánh giới kia thánh địa, kiên cố gì thường. Một kích đem mấy chục cái thánh địa oanh diệt, có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Dừng tay, Long Kiếm Phi không khỏi kêu to, chúng ta điện hạ là sáng. Ngay tại Long Kiếm Phi muốn hô ra Hoàng Tiểu Long thân phận lúc, Đế Bách chín người liên thủ Đế Vẫn nhất kích rốt cuộc oanh đến Hoàng Tiểu Long trên thân. Ngay tại Đế Bách chín người liên thủ Đế Vẫn nhất kích oanh đến Hoàng Tiểu Long trên thân lúc, đột nhiên vô số bão tuyết, vô số cuồng lôi cũng đồng thời oanh đến Hoàng Tiểu Long trên thân. Rõ ràng là Kiều Thăng thúc giục Kiều gia đạo tôn giới khí phệ băng lôi chùy đối với Hoàng Tiểu Long thi triển một kích mạnh nhất. Nhìn thấy cái này, Kiều Tấn bốn người sắc mặt tuyệt vọng. Kiều Tấn bốn người thân là Kiều gia nguyên lão, thì như thế nào không biết cái này phệ băng lôi chùy khủng bố. Chính là bởi vì biết, cho nên mới tuyệt vọng. Dù là Hoàng Tiểu Long phòng ngự mạnh hơn, cũng không có khả năng thừa nhận được Đế Vẫn cùng phệ băng lôi chùy đồng thời oanh kích. Ầm ầm, Đế Vẫn phệ băng lôi chùy một kích đồng thời oanh đến Hoàng Tiểu Long trên thân. Hoàng Tiểu Long như lá sách đồng dạng bay rớt ra ngoài. Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, Kiều Tấn mấy người sắc mặt tái nhợt. Đế Bách thấy thế lại là dữ tợn cười to. Hoàng Tiểu Long, lần này ngươi hẳn phải chết. Hoàng Tiểu Long thụ một kích này, tất nhiên nhận đạo kiếp phản phệ, đạo tâm, đạo hồn tuyệt đối sẽ bị thương nặng, đến lúc đó đem tùy ý bọn hắn xâm lược. Nhưng là đúng lúc này, Đế Bách tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Hắn một mặt không thể tin nhìn phía xa, chỉ gặp vừa rồi như là lá sách đồng dạng bị đánh cho bay rớt ra ngoài Hoàng Tiểu Long đã ngừng lại, nhưng là trên thân không chút nào tổn hại. Vậy mà hay là không có việc gì. Kiều Thăng cùng đế tế đạo thống các cao thủ đồng dạng không thể tin được. Cái này sẽ không, tuyệt đối không có khả năng. Đế Bách đột nhiên giống to, trường kiếm trong tay xuất hiện, đột nhiên một kiếm hướng Hoàng Tiểu Long đầu chém tới. Ta cũng không tin ngươi là bất tử bất diệt, ta cũng không tin không giết được ngươi một cái thủy tổ, một cái đạo tôn ngũ trọng cao thủ. Giết không chết một cái thủy tổ còn chưa tính, hết lần này tới lần khác đối phương còn ngồi xếp bằng ở chỗ kia tùy ý ngươi oanh sát, lại giết không được cái này truyền đi. Quả thực là khoáng thế đại nhục. Tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng lúc, Đế Bách trường kiếm đã chém đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Đúng lúc này, đột nhiên một tay duỗi ra, hai ngón tay kẹp lấy Đế Bách trường kiếm. Đế Bách khẽ giật mình nhìn lại, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long đã mở hai mắt ra. Ánh mắt kia cực kỳ lạnh nhạt, lạnh nhạt đến Đế Bách cái này đạo tôn ngũ trọng cao thủ vậy mà run lên trong lòng. Hoàng Tiểu Long hai ngón tay vừa dùng lực bắn ra một cỗ lực lượng kinh khủng, chấn động đến Đế Bách bàn tay buông lỏng, trường kiếm trong tay vậy mà rơi xuống. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một chỉ hướng Đế Bách đánh ra. Một chỉ này phảng phất ẩm chứa thiên địa ngàn vạn đại đạo, âm dương nghịch chuyển, thời không sai chỗ, thiên địa đều nằm. Đế Bách hãi nhiên khủng hoảng lui lại, thân hình lắc lư, phân ra vô số đại đạo chi thân. Mỗi một cách đại đạo chi thân đều không tại cùng một cách không gian. Mỗi một cách đại đạo chi thân phảng phất đều là chân thân. Bất kỳ người nào đều nhìn không ra thật giả. Nhưng là vô dụng chỉ gặp Hoàng Tiểu Long một chỉ này chỗ qua. Tất cả không gian đều trùng điệp trồng gãy đứng lên. Đế bách tất cả đại đạo chi thân. Theo những này không gian trồng gãy. Toàn bộ băng diệt. Cuối cùng. Chỉ còn lại có đế bách chân thân. Xoẹt Hoàng Tiểu Long chỉ lực. Từ đế bách chân thân ngực xuyên thủng mà vào. Đế bách đập bay ra ngoài. Rơi xuống đến bảo khố không gian trên khối lục địa lơ lửng nào đó. Bình lục địa kia trong nháy mắt băng tán. Phía trên tất cả bảo vật tán trống không. Cái gì thấy cảnh này? Kiều Thăng cùng tất cả đế tế đạo thống cao thủ ai cũng hãi nhiên. Hoàng Tiểu Long một chỉ. Vẹn vẹn chỉ là một chỉ. Liền tùy tiện xuyên thủng đế bách đại đạo chi thân đế bách. Thế nhưng là đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ cường giả a mà lại Kiều Thăng biết đế bách tu luyện một môn khai thiên cấp nhục thân pháp môn tu luyện. Nhục thân có thể so với phổ thông đạo tôn giới khí áo giáp. Ngay cả đạo tôn giới khí đều rất khó tổn thương được đế bách gia lông. Bây giờ lại bị Hoàng Tiểu Long một chỉ xuyên thủng Hoàng Tiểu Long một chỉ đánh bay đế bách đằng sau. Chậm rãi đứng lên. Theo Hoàng Tiểu Long đứng lên. Không gian đang run rẩy. Hoàng Tiểu Long trên thân không có uy thế. Nhưng là Kiều Thăng còn có đế tế tám đại đạo tôn chỉ cảm thấy ngạt thở. Khó mà hô hấp. Cái này Kiều Thăng hai mắt khó nén sợ hãi. Trước kia hắn liền xem như đối mặt đạo tôn thất trọng cao thủ cũng không có như vậy cảm giác ngạt thở. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ. Vậy mà để hắn cảm giác đến ngạt thở. Tựa như là phàm nhân một dạng không thể thở nổi. Hắn thật chỉ là một cái thủy tổ thất trọng sơ kỳ đúng vậy. Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái vừa mới vượt qua thất trọng đạo kiếp thủy tổ thất trọng sơ kỳ nhưng là. Lại là có được hai đại thế giới chi lực thủy tổ thất trọng sơ kỳ. Vô địch thiên hạ 293 chương 2913 bên chia đều bảo tàng tại Kiều Thăng. Đế tế đạo thống các cao thủ dưới ánh mắt sợ hãi. Hoàng Tiểu Long hư không dậm chân. Chậm rãi đi tới. Điện Hạ Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính, Kiều Tấn bọn người đều kinh hỉ lớn tiếng. Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Chỉ một chút. Những cái kia giam ở Long Kiếm Phi. Đoạn Phong. Đoạn Chính mấy người đế tế đạo thống cao thủ chỉ cảm thấy bị thiên lôi đập trúng. Miệng phun máu tươi. Bay ngược ra ngoài. Một màn này. Dọa đến Kiều Thăng còn có đế tế đạo thống cái kia tám đại đạo tôn cao thủ hoảng sợ mà thối lui. Sợ bị Hoàng Tiểu Long để mắt tới. Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ. Mấy đạo quang mang phá không mà qua. Nguyên bản bị giam cầm ở thể nội lực lượng Long Kiếm Phi. Đoạn Phong. Kiều Tấn. Băng Hỏa Kỳ Lân mấy người chỉ cảm thấy thể nội quang mang chấn động. Lực lượng toàn thân đã khôi phục. Đoạn Phong, Long Kiếm Phi mấy người tâm hỉ, về tới Hoàng Tiểu Long bên người. Lúc này. Bị Hoàng Tiểu Long một chỉ đánh bay đế bách rốt cuộc ổn định hạ thân hình. Hắn sờ lấy ngực to lớn lỗ ngón tay. Nhìn lại Hoàng Tiểu Long. Hai mắt hoàng sợ muôn dạng. Trước đó. Vũ Vương Thánh Địa sự tình truyền ra. Rất nhiều cường giả sau khi nghe. Vẫn là bán tín bán nghi. Dù sao một cái thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong vậy mà đánh bay đạo tôn tứ trọng tất nghiệp. Cái này thực sự rất khó khăn để cho người ta tin tưởng. Dù là lúc ấy là thật nhiều thánh địa. Đạo thống đệ tử tận mắt thấy. Rất nhiều người vẫn là không tin Hoàng Tiểu Long chiến lực sẽ có mạnh như vậy. Bao quát đế bách cũng không phải 100% tin tưởng. Hắn luôn cảm thấy là lúc ấy ở đây cao thủ khuyết đại tài thực, phóng đại Hoàng Tiểu Long thực lực. Nhưng là hiện tại. Hắn mới biết được ngay lúc đó cao thủ cũng không có khuyết đại. Hoàng Tiểu Long thực lực. So trước đó truyền còn kinh khủng hơn trưởng giáo đại nhân đế tế các cao thủ trong sự hoảng sợ. Cũng đều toàn bộ co lại đến đế bách bên người. Bao quát Kiều Thăng ba người cũng đều cùng đế bách chen chúc ở cùng nhau. Phảng phất chỉ có dạng này. Mới có thể hơi cảm giác an toàn chút. Hoàng Tiểu Long lấy ra mấy giọt thanh liên chi dịch. Tại đế bách. Kiều Thăng bọn người dưới con mắt giật mình. Sau đó để Đoạn Phong. Long Kiếm Phi. Kiều Tấn. Hỗn Nguyên Kỳ Lân các loại nuốt vào. Đế tế đạo thống trưởng giáo Kiều gia lão tổ tông. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào Đế Bách Kiều Thăng trên thân hai người. Hai mắt lạnh nhạt. Các ngươi vừa rồi muốn giết ta Đế Bách Kiều Thăng trong lòng hai người máy động. Đối mặt Hoàng Tiểu Long ánh mắt, bọn hắn vậy mà hoảng hốt đứng lên. Không, không có. Kiều Thăng cái này Kiều gia lão tổ tông tranh thủ thời gian giải thích nói. Chật ních dáng tươi cười. Hoàng công tử hiểu lầm. Thật là hiểu lầm, chúng ta không có ý tứ gì khác. Đế Bách cũng đang muốn mở miệng giải thích. Hoàng Tiểu Long mở miệng đánh gãy. Lãnh đạm nói. Không có ý tứ gì khác, vậy các ngươi vừa rồi ra tay với ta. Là muốn dùng một kích mạnh nhất. Giúp ta tôi thể Đế Bách. Kiều Thăng sắc mặt đỏ lên. Dùng một kích mạnh nhất. Giúp đối phương tôi thể lời này. Cho dù sẽ không ai tin tưởng cả. Liền xem như đồ đần đều không tin. Kiều Thăng, ngươi có biết hay không, ta tại sao muốn tại nơi này trực tiếp bế quan tu luyện? Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng hỏi. Kiều Thăng khẽ giật mình. Trước đó hắn cũng nghĩ qua vấn đề này. Kỳ thật cũng ẩm ẩm đoán được Hoàng Tiểu Long tại cách này trực tiếp bế quan tu luyện nguyên nhân. Chỉ là cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là hiện tại Hoàng Tiểu Long nhấc lên, lại là để sắc mặt hắn khó coi. Nào chỉ là khó coi, trong lòng của hắn là hối hận không thôi. Nếu là trước đó cũng không có liên thủ với Đế Bách Oanh mở bảo khố, không có tiến đến, thức thời rút đi, hiện tại cũng sẽ không không sai. Ta ở đây chính là chờ ngươi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Chờ ngươi cùng Kiều gia mấy vị khác đạo tôn toàn bộ tới. Bất quá đáng tiếc, Kiều gia chỉ ba người các ngươi. Kiều Thăng, Kiều Đông Bình ba người sắc mặt rất khó coi. Hoàng Tiểu Long không thể nghi ngờ là đem bọn hắn trở thành con mồi bọn hắn. Kiều gia lại bị trở thành con mồi, trong lòng bọn họ giận hận, nhưng là trong lòng khủng hoảng càng nhiều. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tiếp tục nói. Mặc dù các ngươi Kiều gia chỉ ba người, bất quá lại nhiều đế tế đạo thống chín vị đạo tôn. Cũng là không uổng công ta tại nơi này khổ đợi mấy năm. Đế Bách còn có đế tế đạo thống cái khác tám vị đạo tôn nghe vậy, sắc mặt không thể so với Kiều Thăng ba người đẹp mắt đi nơi nào. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ bị người xem như con mồi, mà lại là bị một cái thủy tổ xem như con mồi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long ánh mắt để bọn hắn cực kỳ không thoải mái. Hoàng công tử, cái này Huyền Âm bảo tàng chính là Huyền Âm lão nhân lưu lại, mà lại là Kiều gia phát hiện ra trước, vốn là Kiều gia đồ vật. Ngươi bây giờ làm như vậy, có phải hay không thật quá mức một chút? Đế Bách hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long nói ra. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Cái kia theo Đế Bách trưởng giáo có ý tứ là Đế Bách chần chờ một chút nói ra. Những vật khác chúng ta có thể không cần. Bất quá, cái kia hơn 100 triệu đà thần đạo tệ, hơn 100 bình đại đạo chi đan, mấy trăm mai đại đạo linh dược, ba bên chúng ta chia đều, ba bên chia đều. Long kiếm phi, Đoạn Phong mấy người trong lòng giận dữ, liền muốn mở miệng. Hoàng Tiểu Long đưa tay ngăn trở Long kiếm phi mấy người. Nhìn xem Đế Bách chỉ là cười lạnh. Đến lúc này, Đế Bách lại còn nghĩ đến Huyền Âm bảo tàng đà thần đạo tệ, đại đạo chi đan cùng đại đạo linh dược. Đế Bách nhìn ra Hoàng Tiểu Long trong mắt hàn ý, đè xuống trong lòng ý sợ hãi, nói ra. Hoàng Tiểu Long, thực lực ngươi là mạnh, bất quá chúng ta đế tế đạo thống chín đại đạo tôn liên thủ, lại thêm Kiều Thăng ba vị đạo hữu, ngươi chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Hoàng Tiểu Long vừa rồi một kích mặc dù cường tuyệt, nhưng là theo Đế Bách đoán chừng, Hoàng Tiểu Long chiến lực tối đa cũng liền đạo tôn lục trọng mà thôi. Cho nên hắn mặc dù tâm sợ Hoàng Tiểu Long, nhưng là bọn hắn đế tế đạo thống chín đại cao thủ liên thủ, lại thêm Kiều Thăng ba người, chưa chắc không thể đánh với Hoàng Tiểu Long một trận. Mà lại, chúng ta coi như không phải đối thủ của ngươi, cũng có thể chạy thoát. Ngươi không có khả năng giữ lại được tất cả chúng ta. Đế Bách lại nói, chúng ta chạy thoát, chỉ cần đem tin tức tiết lộ ra ngoài, Đến lúc đó, ngươi cũng không chiếm được huyền âm bảo tàng. Ngay cả một phần cũng không chiếm được đế bách phảng phất ăn chắc Hoàng Tiểu Long. Cho nên, ba bên chúng ta chia đều những này đà thần đạo tệ. Đại đạo chi đan cùng đại đạo linh dược. Đây là ba bên cùng có lợi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem tràn đầy tự tin đế bách. Đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười vang vọng động phủ không gian. Ngươi cười cái gì? Đế bách sầm mặt lại trợn mắt. Ta cười ngươi. Ngu không ai bằng. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng. Ngay tại đế bách lửa giận lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, đã xuất hiện ở trước mặt đế bách. Đế bách kinh hãi. Đối với đế tế đạo thống các cao thủ nghiêm nghị quát. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Nói xong đi đầu một quyền đón lấy Hoàng Tiểu Long. Lực quyền quán không. Kim quang bắn ra. Từng đạo cổ đế đạo tôn hình bóng ở sau lưng hắn hiện hiện. Đế tôn chi lực, đế tôn chi lực. Đây là thiên địa một loại cực kỳ tiếp cận cực hạn lực lượng. Là một loại tín ngưỡng chi lực. Không gì không phá. Lấy không hết. Đồng thời, đế tế đạo thống cái khác tám đại đạo tôn cũng nhao nhao xuất thủ, tề nhiên oanh sát hướng Hoàng Tiểu Long. Kiều Thăng chần chờ một chút. Cuối cùng cũng đem Phệ Băng Lôi Chùy gọi ra. Hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Hắn hiểu được. Hiện tại hắn cùng đế bách bọn người một quang vinh cùng quang vinh. Có nhục cùng nhục. Lập tức, 12 đại đạo tôn đủ để băng diệt thiên địa lực lượng, phô thiên cách địa, đem Hoàng Tiểu Long thôn phệ. Vô địch thiên hạ 293 chương 2911 ngân ảnh đạo thống đối mặt Kiều Thăng 12 người phô thiên cách địa. Hủy thiên diệt địa một kích. Hoàng Tiểu Long lại là tiếp tục hướng đế bách một quyền oanh tới. Kiều Thăng thấy thế, không khỏi khẽ giật mình tiếp theo đại hỷ. Hoàng Tiểu Long lại là muốn đón đỡ thủ chính mình 12 người một kích. Cũng muốn trọng thương đế bách. Hoàng Tiểu Long đây là chính mình muốn chết. Hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long tiếp bọn hắn 12 đạo tôn liên thủ một kích sẽ không có việc gì. Coi như oanh không chết Hoàng Tiểu Long, cũng nhất định có thể trọng thương Hoàng Tiểu Long. Đế bách thấy thế, nghiêm nghị vừa hô. Hoàng Tiểu Long, ta cho dù chết cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Nói xong, toàn thân thế giới chi lực bành trướng tuôn ra, hóa thành từng cách đại đạo phù văn. Tại bên ngoài thân hình thành một cái áo giáp màu vàng ấm. Không trốn không né. Tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà tới. Hắn là đạo tôn cao thủ. Bất tử bất diệt. Liền xem như đạo tôn cửu trọng cao thủ cũng không giết được hắn. Cho nên, hắn liều mạng chính mình trọng thương. Cũng muốn đem Hoàng Tiểu Long giết chết. Oanh tại Hoàng Tiểu Long một quyền oanh chúng đế bách lúc. Đế bách 12 người công kích cũng đồng thời oanh đến Hoàng Tiểu Long trên thân. Hoàng Tiểu Long cùng đế bách hai người đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Kiều Thăng bọn người mừng rỡ trong lòng. Nhưng là tiếp xuống một màn, Kiều Thăng bọn người lại là hai mắt hoảng sợ muôn dạng. Chỉ gặp bị đánh bay ra ngoài Hoàng Tiểu Long, thân hình đứng tại ngoài mấy trăm dặm. Trên thân vậy mà lông tóc không hư hại. Ngay cả Hoàng Tiểu Long trên người cẩm bào đều không có nửa điểm tổn hại. Ngay tại Kiều Thăng bọn người lúc hoảng sợ, lại nghe một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp đế bách bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh cho nện vào trong bảo khố không gian một cái đại tinh cầu phía trên. Tinh cầu trong nháy mắt bạo liệt. Mà đế bách bản nhân, ngực kim huyết mãnh liệt bắn như trụ, nhuộm đỏ bốn phía không gian. Đế bách nửa bên ngực hết rồi bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh nát nửa bên ngực đế tế. Cách này tu luyện khai thiên cấp nhục thân pháp môn tu luyện. Đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ đế tế đạo thống trưởng giáo. Tại Hoàng Tiểu Long dưới một quyền. Yếu ớt như vậy Kiều Thăng. Đế tế đạo thống các cao thủ ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Chính là Kiều Tấn mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nếu là đạo tôn cửu trọng cao thủ một quyền đánh nát đế bách nửa bên ngực, bọn hắn mặc dù sợ hãi, nhưng là cũng không kinh ngạc. Nhưng là bây giờ, chỉ có vô tận kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang chấn động, đưa tay phất động một chút trên người có một chút nếp nhăn cẩm bào, cười ha ha một tiếng, thân hình lói lên, hướng Kiều Thăng một quyền oanh tới. Lại đến Hoàng Tiểu Long vừa quát, Hoàng Tiểu Long tiếng quát, lại là để Kiều Thăng bọn người trong lòng rung động hãi nhiên. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long tiếp tục oanh đến, đế tế đạo thống các cao thủ sắc mặt ai cũng tái nhợt. Đặc biệt là Kiều Thăng, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, không có một chút huyết sắc. Ngay cả đế tế cái này tu luyện khai thiên cấp nhục thân pháp môn tu luyện đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ cao thủ đều không chặn được Hoàng Tiểu Long một quyền. Bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh nát nửa bên ngực. Nếu là Hoàng Tiểu Long một quyền oanh ở trên người hắn, sẽ như thế nào? Chẳng phải là ngay cả nửa người đều muốn bị đánh nát không? Kiều Thăng trong sự hoảng sợ liền muốn mở miệng. Bất quá, hắn vừa mở miệng liền bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh trúng. Kiều Thăng chỉ cảm thấy ngực bị một cỗ hắn chưa từng có gặp qua lực lượng kinh khủng đụng trúng. Tiếp theo có đồ vật gì bạo liệt, phá toái thanh âm vang lên. Thân hình hắn không thể khống chế hướng về sau bay ngược. Hắn bên tai vang lên Kiều Đông Bình hai người kinh hô. Nhưng là thanh âm lại như thế xa xôi. Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay Kiều Thăng, quay đầu nhìn về phía Kiều Đông Bình, đế tế đạo thống chúng đạo tôn cao thủ. Có lẽ là bởi vì lúc trước hắn một quyền đánh nát đế bách nửa bên ngực, chấn nhiếp rồi Kiều Đông Bình bọn người. Kiều Đông Bình bọn người vừa rồi không ai dám lại ra tay với hắn. Gặp Hoàng Tiểu Long nhìn qua Kiều Đông Bình còn lại đế tế đạo thống chúng đạo tôn cao thủ, ai cũng hai mắt hoảng sợ. Hoàng Tiểu Long đại nhân, chúng ta không hề có ý xúc phạm ngươi. Còn xin Hoàng Tiểu Long đại nhân thứ tội tại mọi người trong sự hoảng sợ. Một vị đế tế đạo thống đạo tôn tứ trọng hậu kỳ cao thủ nhu nhu ập úng nói. Cách khác đế tế đạo thống đạo tôn cao thủ cũng đều nhao nhao mở miệng. Đều là một cái ý tứ. Nói cách này huyền âm bảo tàng, bọn hắn đế tế đạo thống từ bỏ. Còn xin Hoàng Tiểu Long đại nhân đại lượng. Thứ tội cách này huyền âm bảo tàng, các ngươi từ bỏ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Đúng đúng đúng, chúng ta từ bỏ. Một vị đế tế đạo thống đạo tôn tam trọng cao thủ vội vàng nói. Sau đó nhanh lên đem lúc trước đã thu lấy tiến chính mình nhẫn không gian tất cả bảo bối toàn bộ lấy ra ngoài, một lần nữa bỏ vào trong bảo khố. Sợ Hoàng Tiểu Long hiểu lầm, thậm chí đem hắn trước kia đồ vật cũng đều toàn bộ lấy ra ngoài. Cách khác đế tế đạo thống đạo tôn cao thủ còn có đệ tử cũng nhao nhao đem tất cả mọi thứ lấy ra ngoài. Kiều Đông Bình hai người cũng là như thế. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lắc đầu, hiện tại đã chậm. Kiều Đông Bình, đế tế đạo thống các cao thủ sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, bị Hoàng Tiểu Long đánh bay đế bách, Kiều Thăng hai người đồng thời bay trở về. Đế bách kinh sợ quát ầm lên. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật sự cho rằng ngươi một người có thể độc chiếm được huyền âm bảo tàng đã như vậy? Vậy ta hiện tại liền rời đi, đem huyền âm bảo tàng tiết lộ cho Long Ngư đạo thống tất cả đạo thống. Ngươi một cách đà thần đạo tể cũng không chiếm được. Mặc dù Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến về sau, Hoàng Tiểu Long kinh tuyệt thiên hạ, nhưng là đối mặt cất giữ kinh người như thế huyền âm bảo tàng, khẳng định sẽ có thật nhiều ẩn thế đạo tôn cao giai cao thủ ra tay với Hoàng Tiểu Long cướp đoạt, thậm chí khả năng vì chấm dứt hậu hoạn xuất thủ giải quyết hết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, hai tay vung lên, chỉ gặp toàn bộ bảo khố không gian đại đạo phù văn quang mang chớp động, không khô chuyển, đem chọn cách bảo khố không gian cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Kinh khủng đại trận uy áp bao phủ xuống tới. Đế bách, Kiều Thăng đám người sắc mặt đại biến. Bọn hắn có thể cảm thụ được cái này không gian đại trận khủng bố. Chính là thân là đạo tôn ngũ trọng đế bách, muốn oanh mở cái này không gian đại trận, chỉ sợ cũng muốn mấy ngày. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long không có khả năng cho hắn mấy ngày. Ngươi đế bách nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, vừa sợ vừa giận. Nhưng là lúc này, đột nhiên hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sau lưng hiển hiện một đầu hoàng kim cử long, bao trùm chư thiên khủng bố long uy quét sạc thiên địa. Tại dưới long uy khủng bố này, đế bách, Kiều Thăng bọn người cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Đế bách, Kiều Thăng bọn người nhìn chằm chặp đầu kia hoàng kim cử long, thần sắc kinh ngạc mà khó có thể tin. Tại An Uy Tỉnh Thi cũng vận dụng sáng thế hoàng long huyết mạch đằng sau. Đế Bách, Kiều Thăng bọn người cuối cùng đầu nhập Hoàng Tiểu Long dưới trướng. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức rời đi Huyền Âm Đồng Phủ, mà là ở trong Huyền Âm Đồng Phủ tiếp tục nuốt đại đạo chi đan tu luyện, củng cố thủy tổ thất trọng cảnh giới, đồng thời thôn phệ luyện hóa cái kia ao khai thiên độc thủy. Trong cơ thể hắn cực độc chi lực uy lực lần nữa tăng lên rất nhiều. Hai tháng sau, Hoàng Tiểu Long mới rời khỏi Huyền Âm Đồng Phủ. Đánh giá một chút thời gian, bây giờ cách Thiên Cơ Các Long Ngư các chủ ước định lúc luyện đan ở giữa còn có 7-8 tháng. Cho nên, Hoàng Tiểu Long dự định hiện tại đi một chuyến Ngân Ảnh Đạo Thống, trước giúp Ngân Nguyệt mẹ của nàng khu trừ cực độc. Sau khi quyết định, Hoàng Tiểu Long liền hướng Ngân Ảnh Đạo Thống mà tới. Bất quá, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong bọn người đi theo không tiện, cho nên Hoàng Tiểu Long một mình tiến về. Mà Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính, Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân thì ngốc lưu tại Đế Tế Đạo Thống tu luyện. Hơn một tháng sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Ngân Ảnh Đạo Thống. Vô Địch Thiên Hạ 293 chương 2912 Ngân Nguyệt Động Phủ Ngân Ảnh Đạo Thống, cũng là Đà Thần Thánh Giới đỉnh tiêm đạo thống một trong. Nó trưởng giáo làm một tôn đạo tôn cửu trọng sơ kỳ cao thủ, là nữ, gọi Tăng Lâm, cũng là Ngân Nguyệt sư phụ. Khi Hoàng Tiểu Long đi vào Ngân Ảnh Tổng Phủ chỗ Ngân Ảnh Sơn Mạch lúc đêm đã khuya. Đêm khuya dưới Ngân Ảnh Sơn Mạch bao phủ tầng tầng màu bạc ánh trăng cực đẹp. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, không đến bao lâu liền tới đến Ngân Ảnh Sơn Mạch chủ phong Ngân Ảnh Thành. Khi Hoàng Tiểu Long đi vào Ngân Ảnh Thành về sau, phát hiện Ngân Ảnh Thành cực kỳ nhộn nhịp. Toàn bộ Ngân Ảnh Thành cùng Ngân Ảnh Sơn Thành chủ phong liên kết cùng một chỗ, một tầng lại một tầng, chục tầng đi lên, hết thảy có tầng 12. Ngân Ảnh Thành mỗi một tầng đều tựa như một tòa tiểu lục địa cực kỳ rộng lớn, có thể dung nạp mấy tỷ người. Hoàng Tiểu Long chục tầng đi lên, đi tới tầng thứ 6. Ngân Nguyệt Động Phủ ngay tại tầng thứ 6 này. Đi vào tầng thứ 6 về sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện tầng thứ 6 so phía trước tầng 5 còn muốn nhộn nhịp. Cửa hàng, đường đi, dòng người như thoi đưa, các đại thánh địa, các đại đạo thống đệ tử nối liền không dứt. Hoàng Tiểu Long thậm chí thấy được Đế Bách đạo thống đệ tử, còn có Long Ngư đạo thống, Thanh Liên đạo thống, Thập Kiếm đạo thống, Phong Vân đạo thống đệ tử. Càng làm cho Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là, ngay cả Kiều gia đều có không ít đệ tử tại đây. Nếu có thể để cho ta nhìn thấy Ngân Nguyệt cô nương một mặt, thấy được nàng cười một lần, ta chính là sống ít đi 100 triệu năm cũng được. Phía trước, một vị nửa bước đạo tôn cao thủ than thở nói, Ngân Nguyệt cô nương xâm nhập trốn tránh, cực ít lộ diện, có thể gặp nàng chân dung một lần là thật không dễ dàng. Chớ nói chi là nhìn thấy nàng cười, nghe nói nhìn qua nàng người cười, cả đời đều không thể quên nụ cười của nàng. Đồng bạn của hắn, một cách khác nửa bước đạo tôn viên mãn cao thủ một mặt men say nói, mấy năm trước Ngân Nguyệt cô nương tại Vũ Vương Thánh Địa xuất hiện, đáng tiếc ta lúc ấy tại Tông Môn Thánh Địa bế quan, hối hận muốn chết. Cách này đến cách khác nghị luận truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tay. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng, những đạo thống này đệ tử tới Ngân Ảnh Thành, quả nhiên tuyệt đại đa số đều là chạy Ngân Nguyệt mà đến. Trước đó hắn liền từng nghe nói Ngân Ảnh Thành mỗi ngày đến đây cầu kiến Ngân Nguyệt các đại đạo thống đệ tử có trăm vạn số lượng. Lúc đầu không tin, bây giờ thấy cái này người đông nhìn nhịp các đại đạo thống đệ tử, tin. Bất quá, đến đây bái phòng cầu kiến Ngân Nguyệt các đại đạo thống đệ tử, trên cơ bản đều bị ngăn ở nó ngoài động phủ. Có thể nhìn thấy Ngân Nguyệt bình thường cũng chỉ có một chút đại đạo thống thiếu trưởng giáo hoặc thanh danh cực cao hạng người. Hoàng Tiểu Long đi tới Ngân Nguyệt động phủ bên ngoài quảng trường, chỉ thấy rộng trận càng là người đông nhìn nhịp, biển người phun trào, líp nha líp nhíp, chính là muốn chen vào cũng khó khăn. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, này làm sao đi qua tại hạ Ngọc Lan đạo thống thiếu trưởng giáo Phương Ngọc Thành, muốn cầu kiến Ngân Nguyệt cô nương. Chỉ gặp động phủ ngoài cửa lớn một vị người trẻ tuổi ôm quyền đối với canh giữ ở ngoài động phủ một cách ngân ảnh đạo thống đệ tử nói. Ngọc Lan đạo thống thiếu trưởng giáo Phương Ngọc Thành cái kia ngân ảnh đạo thống đệ tử trên dưới nhìn người tuổi trẻ kia một chút. Nói ra, không có ý tứ Phương thiếu trưởng giáo. Chúng ta Ngân Nguyệt sư tỷ tránh không tiếp khách. Mấy ngươi trở về đi. Cái kia Ngọc Lan đạo thống thiếu trưởng giáo Phương Ngọc Thành sắc mặt nột nhưng không cam lòng nói. Phiền phức đạo huyên cùng Ngân Nguyệt cô nương thông báo một chút. Ta có chuyện quan trọng muốn gặp Ngân Nguyệt cô nương. Cái kia ngân ảnh đạo thống đệ tử lắc đầu, mỗi một cách muốn gặp chúng ta Ngân Nguyệt sư tỷ đều nói có chuyện quan trọng. Nói đến đây, làm ra xin mời rời đi thủ thế. Cái kia Ngọc Lan đạo thống thiếu trưởng giáo Phương Ngọc Thành há hốc mồm, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Đám người thấy thế, rối loạn tưng bừng. Ngọc Lan đạo thống mặc dù chỉ là tiểu đạo thống, thanh danh không hiển hách, nhưng là nói thế nào cũng là một cách đạo thống đi. Cái kia Phương Ngọc Thành hay là thiếu trưởng giáo, vậy mà đều không cách nào cầu kiến thành công. Lập tức, rất nhiều đến đây cầu kiến các đại đạo thống, các đại gia tộc đệ tử, lần thụ đả kích. Bất quá, dù là như vậy, lại là không có mấy người nguyện ý rời đi. Nguyện ý như bay nga dập lửa giống như tiến lên cầu kiến. Hoàng Tiểu Long theo dòng người, hướng về phía trước đi đến. Chỉ là dòng người cực chậm. Hoàng Tiểu Long im lìm. Cứ theo đà này, chỉ sợ phải đợi đến nửa tháng mới có thể đến phiên hắn tiểu huyên đệ. Ngươi một cái thủy tổ thất trọng, sẽ không phải cũng là đi cầu gặp Ngân Nguyệt cô nương a lúc này. Hoàng Tiểu Long bên người một vị thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong mập mạp đối với Hoàng Tiểu Long bắt chuyện nói. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên tiếp theo gật đầu. Mập mạp kia đối với Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Ta khuyên ngươi hay là trở về đi. Ta chưa từng có nghe nói có thủy tổ thất trọng có thể cầu kiến Ngân Nguyệt cô nương thành công. Cái kia Ngọc Lan đạo thống thiếu trưởng giáo Phương Ngọc Thành. Ngươi vừa rồi thấy được chưa? Hắn đường đường một cách đạo thống thiếu trưởng giáo. Hơn nữa còn là một nửa bước đạo tôn. Đều không thể cầu kiến thành công. Chớ nói chi là ngươi một cách thủy tổ thất trọng ta cùng Ngân Nguyệt cô nương ước hẹn. Hoàng Tiểu Long nói. Mập mạp kia kinh ngạc một chút. Tiếp theo nở nụ cười. Ngươi trò đùa này thật buồn cười. Ngân Nguyệt cô nương cùng ngươi một cái thủy tổ thất trọng ước hẹn vậy ngươi có thể nói cho ta biết. Nàng cùng ngươi ước hẹn là vì chuyện gì? Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh. Nàng trước đó cầu kiến ta. Để cho ta tới giúp nàng mẫu thân khu trừ trên thân cực độc. Mập mạp ngẩn ngơ. Cười đến trên bụng thịt mỡ run rẩy. Ngân Nguyệt cô nương cầu kiến ngươi một cái thủy tổ thất trọng còn để cho ngươi giúp nàng mẫu thân khu trừ trên thân cực độc ngươi một cái thủy tổ thất trọng có thể khu trừ cực độc hắn thấy. Hoàng Tiểu Long hoang ngôn này lập cũng quá bất hợp lý một chút. Lấy Ngân Nguyệt cô nương thân phận. Lại thế nào khả năng cầu kiến một cái thủy tổ mà cực độc ngay cả rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ đều không thể khu trừ. Chớ nói chi là một cái thủy tổ thất trọng. Bốn phía đám người cũng đều dùng một loại nhìn đồ đần, nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ta nói Tiểu huyên đệ, ngươi là đạo thống nào đệ tử hoặc cách nào khai thiên cổ tộc đệ tử mập mạp một thoại hoa thoại. Tiếp tục hỏi, ta không có gia nhập đạo thống nào cũng không phải cách nào khai thiên cổ tộc đệ tử. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, mập mạp một mặt quái dị, ngươi sẽ không phải nói cho ta biết. Ngươi chỉ là một cái thánh địa đệ tử A dám đến đây cầu kiến Ngân Nguyệt cô nương. Cơ bản nhất đều là một chút đạo thống hoặc một chút khai thiên cổ tộc đệ tử hạch tâm. Coi như không phải. Cũng là một chút động thiên đại gia tộc đệ tử. Như Xích Huyết động thiên kiều gia. Long Ngư động thiên lôi gia các loại. Cho tới bây giờ không có nghe nói có thánh địa đệ tử dám đến cầu kiến. Hoàng Tiểu Long lại là một mặt đứng đắn, gật đầu, không sai. Ta chỉ là một cái tiểu thánh địa đệ tử. Hắn đến từ Thương Không Thánh Địa. Thương Không Thánh Địa hiện tại thế lực mặc dù không yếu. Nhưng là đối với toàn bộ đà thần thánh giới tới nói. Đích thật là cực nhỏ một cái tiểu thánh địa. Mập mạp kia phù một tiếng. Sau đó một mặt bội phục cho Hoàng Tiểu Long thủ một cái ngón cái. tiểu huyên đệ. Ta lão Chu bội phục dũng khí của ngươi. Lão Chư Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Không, không phải, là Chu Sa Chu mập mạp kia tranh thủ thời gian giải thích nói. Lúc này, đám người rối loạn tưng bừng. Chỉ gặp nơi xa đi tới một đám người. Người tới có hơn 10 người. Đều người mặc ngân ảnh đạo thống đệ tử Hạch Tâm đạo bào. Là Trần Thiên Dương, Ngân Nguyệt cô nương đại sư huyên có người kích động mà e ngại nói. Ngân Nguyệt sư phụ Tăng Lâm. Có 4 cái đệ tử thân truyền. Ngân Nguyệt nhỏ nhất. Mà cái này Trần Thiên Dương. Chính là nó đại sư huyên. Hiển nhiên Trần Thiên Dương tới là tìm Ngân Nguyệt. Trần Thiên Dương cùng ngân ảnh đạo thống chúng đệ tử đến trên. Quảng trường đám người mau để cho ra một đầu đại đạo. Hoàng Tiểu Long gặp lại là trong lòng hơi động, sau đó hướng Trần Thiên Dương đi tới.